của hắn suýt nữa đã bị tên này hại. Hận ý của hắn đối với Giang Thạch còn lớn hơn cả Viên Thiên Nhân. Nếu không nhờ sư phụ hắn cùng các cao thủ mạch chính hợp sức tạo áp lực cho Viên Phúc Hải, chỉ sợ bây giờ bị diệt môn xét nhà không phải là Thiết Lang Bang, mà là tiền gia hắn. Chương 314, Giang Thạch động thủ, hai thập nhị tướng thần đến chưa? Tiền Văn Thông lạnh giọng hỏi. Hồi công tử, đã đến gần Bạch Long Thành, một người hầu trung niên hỏi. Đã đến mấy người, bọn hắn có biết là ta thuê họ không? Tiền Văn Thông hỏi. Đã đến ba cao thủ, Dần Hổ, Tị Sa, Dậu Kê, công tử yên tâm, họ tuyệt đối không biết là ai thuê họ. Thập nhị tướng thần từ trước đến nay không bao giờ hỏi lai lịch người thuê, họ chỉ nhận nhiệm vụ làm việc. Người hầu trung niên nói. Tốt rồi, bảo họ đợi hai ngày, đợi đám hắc tử vệ trở về rồi bắt đầu hành động. Tiền Văn Thông lạnh lùng nói. Vâng, công tử, người hầu trung niên đáp lại. Trời quang mây tạnh, cách thành Bạch Long 200 dặm là Thanh Điền huyện. Thanh Điền huyện nổi tiếng với việc bồi dưỡng dược liệu. Trong huyện có một gia tộc thượng võ tiếng tăm lừng lẫy, Kim Đao Vương gia. Vương gia truyền thống thượng võ, gia chủ Vương Phương đã đạt đến cảnh giới thánh linh từ 30 năm trước, tu vi cao thâm, uy chấn bốn phương. Cộng thêm gia chủ Vương gia từ trước đến nay sống ẩn dật, không bao giờ tham gia tranh bá thế lực. Vì vậy các thế lực khác đều rất kiêng kỵ Vương gia, luôn cảm thấy sau lưng Vương gia có thế lực khác ủng hộ. Từng có một tên tội phạm đứng thứ 43 trên hắc bảng, đêm nhập Vương gia, muốn chiếm giữ tổ trạch Vương gia, cướp đoạt tài phú của Vương gia. Kết quả ngày hôm sau, đầu hắn đã bị treo cao trên cành liễu trước đại môn của Vương gia. Kể từ đó, danh tiếng của Kim Đao Vương gia vang dội khắp nơi. Các lộ tội phạm nhao nhao tránh lui. Lúc này, đại điện Vương gia, gia chủ Vương Phương, thân hình vạm vỡ, cao lớn, ngồi cao trên chủ vị, mặc trường bào lụa xanh, lông mày thô đậm, hình chữ bát, mặt to miệng rộng, uy nghiêm vô cùng. Hắn nhìn về phía ba nam bốn nữ ở một bên, nói, mấy vị hiền chất, chức nữ cứ yên tâm, các ngươi đến ở nhà của ta, tuyệt đối không có ai biết, từ nay về sau, cứ yên tâm ở đây, còn chuyện báo thù, nói thật, hiện tại Hải Kình Bang độc bá một phương, chỉ dựa vào các ngươi và gia tộc ta, e rằng, còn chưa đủ sức đối phó. Hắn khẽ thở dài, muốn khuyên mấy người bỏ ý định báo thù. Cảm ơn Vương Thúc thu lưu chúng ta, Vương Thúc yên tâm, chúng ta sẽ không liên lụy Vương gia, chuyện báo thù, chúng ta sẽ tự mình tìm cách giải quyết. Tuy chúng ta không phải là đối thủ của Viên Phúc Hải, nhưng tên thủ hạ của hắn, Giang Thạch, chúng ta nhất định sẽ giết hắn, hắn diệt toàn bộ gia tộc cùng thế lực của chúng ta. Nếu không giết được hắn, chúng ta dù sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Một thanh niên đứng đầu, mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ròng, phẫn nộ mở miệng. Bên cạnh những người khác cũng vậy, mắt đỏ hoe, tràn đầy sát khí. Vương Phương thở dài. Nếu muốn báo thù, ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất cũng phải đợi các ngươi đạt đến cảnh giới hoán huyết viên mãn mới có tư cách đi giết tên Giang Thạch kia. Ta đã điều tra ra, người này là người ở hải ngoại, vừa mới gia nhập Kim Linh Môn, đã là hoán huyết viên mãn. Đợi các ngươi cũng đạt đến cảnh giới này, lão phu sẽ cùng các ngươi ra tay, đến lúc đó chém đầu tặc tử này, cũng coi như tế bái cha các ngươi trên trời có linh thiêng. Đa tạ Vương Thúc, mấy người tiểu chất sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thanh niên đứng đầu nghiến răng nghiến lợi nói. Được vậy thì tốt, ta và cha của các ngươi là huynh đệ kết nghĩa, dù thế nào, lão phu cũng sẽ hết lòng ủng hộ các ngươi. Vương Phương nói. Cha, mấy người hảo sư huynh buôn ba đường dài, thân thể mệt mỏi, vẫn là để bọn họ xuống nghỉ ngơi trước đi. Bên cạnh Vương Phương, một thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt lấp lánh, tâm tư sao động nhìn về phía Hách Ngọc Bá, nhịn không được ở trước mặt cha mình, thì thầm nói. Vương Phương khẽ gật đầu, nói, ngươi đến, đưa mấy vị hiền chất xuống nghỉ ngơi. Vâng, lão gia, hai hạ nhân bước vào. Nhưng vào lúc này, rầm rầm, á, một loạt tiếng nổ chấn động từ tiền viện truyền đến, kèm theo tiếng thét chói tai, còn có tiếng la hét hoảng loạn, tiếng kêu sợ hãi, một mảnh hỗn loạn. Khuôn mặt Vương Phương biến sắc, lập tức từ ghế đứng dậy. Một tên võ sư mặt mũi kinh hoàng, nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào, chắp tay hô lớn, gia chủ, Hải Kình Bang giết đến tận cửa, hắc tử vệ của Viên Phúc Hải đã đến. Cái gì? Vương Phương giật mình trong lòng, lập tức ra lệnh, Linh Lung, đưa mấy vị sư huynh muội vào mật thất, không có mệnh lệnh của ta, không được ra ngoài. Hắn lập tức nhanh chóng chạy ra ngoài. Cha, ngươi phải cẩn thận, thiếu nữ trước đó lo lắng kêu lên, sau đó nhìn Hách Ngọc Bá, nói, Hách Tam Ca, mấy người mau đi theo ta. Nàng dẫn theo mấy người nhanh chóng rời đi. Tiền viện, xác chết nằm la liệt, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gần trăm tên hắc tử vệ đang nhanh chóng ra tay, giết chết từng tên võ sư xông lên, không tốn chút sức lực nào. Nhưng ngay khi bọn hắn chuẩn bị xông qua tiền viện, tiến vào sâu hơn, thì đột nhiên, từ nội viện lại lao ra thêm mấy chục người, thực lực cường đại, ánh mắt lạnh lùng, nhìn có vẻ khác hẳn với những võ sư trước đó, vừa xuất hiện đã lập thành trận pháp, trực tiếp lao tới đám người hắc tử vệ. Ban đầu, Vốn ban đầu Hắc Tử Vệ như hổ nhập bầy dê, hăng hái lao tới, nhưng khi chạm trán với trận pháp của nhóm người mới lao ra, lập tức bị chặn lại. Song phương giao thủ bang bang rung động, khí kinh gào thét, người tới ta đi, trực tiếp giao thủ kịch liệt. Giang Thạch mới từ bên ngoài đi vào, nhướng mày, ánh mắt kinh nghi, rơi xuống chỗ mấy chục tên hộ vệ của vương gia mới lao ra kia. Thiên ma đại trận, thiên ma giáo, đồng tử hắn co lại, không thể tin được. Kim đao vương gia là người của thiên ma giáo, dừng tay, mau mau dừng tay. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ trong nội viện nhanh chóng truyền ra. Vương gia gia chủ Vương Phương vẻ mặt nổi giận đùng đùng, cầm theo một thanh kim đao sáng láng, chòm râu bay múa, lao ra rất nhanh, đi tới trong chiến trường. Nhân mã hai bên đang giao thủ nghe được thanh âm của hắn, tất cả đều nhanh chóng dừng lại, lui về trận doanh của mình. Lão phu Vương gia gia chủ Vương Phương bái kiến các vị bằng hữu Hải Kình Bang, vương gia ta đắc tội Hải Kình Bang chỗ nào? Vì sao Hải Kình Bang muốn đột nhiên hạ sát thủ đối với vương gia ta như thế? Vương Phương sắc mặt phẫn nộ, chắp tay gầm lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 315, Giang Thạch động thủ. Ba một tên Hắc Tử Vệ bên cạnh nhìn về phía Giang Thạch, chỉ thấy Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu. Hắc Tử Vệ lúc này lớn tiếng quát, vương gia lớn mật, các ngươi quả thực không biết sống chết, dám can đảm chứa chấp địch nhân truy nã của Hải Kình Bang ta, thức thời liền nhanh chóng đem đám người đó giao ra đây, nếu không hôm nay chính là ngày vương gia diệt môn. Nói nhảm, vương gia ta xưa nay không tham dự các thế lực tranh bá, lại như thế nào chứa chấp địch nhân của Hải Kình Bang ngươi? Vương Phương gầm lên, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ánh mắt của hắc y nhân kia rất lạnh, đột nhiên vỗ tay một cái, bốc bốc rung động. Một tên hắc y nhân ở phía sau nhanh chóng phóng tới, trong tay xách theo một phụ nhân cung trang. Phụ nhân kia bây giờ cả người là máu tươi, thê thảm vô cùng, trên người quả thực không có một khối nào là hoàn hảo, tất cả máu thịt đều ở không thể khống chế khẽ run rẩy, quả thực sắp không còn hình người. Vương Phương biến sắc, trong nháy mắt nhận ra người này. Đây là chính thê của hắc hổ, huynh đệ kết nghĩa của hắn. Là ở đây, chính là chỗ này. Ta để người hộ tống đám người Hắc Ngọc Bá đến chỗ này, đừng giày vò ta, nhanh cho ta một cái thống khoái a, phụ nhân thê thảm mở miệng. Tẩu tẩu, ngươi, Vương Phương giật mình kinh hãi, trong nháy mắt lạnh từ đầu đến chân. Vương gia chủ, còn có lời gì để nói? Giang Thạch ngự khí băng lãnh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Phương. Sắc mặt Vương Phương biến trắng bệch, đột nhiên quát chói tai một tiếng, động thủ, giết chết toàn bộ bọn hắn, một tên cũng không để lại. Việc đã đến nước này, hắn tuyệt không có khả năng thúc thủ chịu trói. Lấy phong cách hành sự bá đạo của Hải Kình Bang, hôm nay coi như hắn giao ra bọn người Hắc Ngọc Bá, chờ đợi hắn vương gia cũng chỉ con đường hủy diệt. Kế sách duy nhất chính là triệt để diệt đi đám người trước mắt, cả tộc rời khỏi nơi đây. Ngược lại bọn hắn chính người của Thiên Ma Giáo, không cần lo lắng không có chỗ đi. Tiếng nói vừa ra, Thiên Ma Giáo chúng vừa mới ngưng chiến, ánh mắt băng lãnh, lần nữa vọt tới, cấp tốc tạo thành Thiên Ma Đại Trận, lại một lần nhào về đám người Hắc Tử Vệ. Song phương trong nháy mắt đại chiến đến cùng một chỗ, phanh phanh vang dội, âm thanh oanh minh vang liên tục. Lưu lại mấy người, bảo hộ đại nhân, một tên hắc y nhân mở miệng quát chói tai. Không cần bảo hộ ta, các ngươi chiếu cố tốt chính mình là được. Giọng nói Giang Thạch khinh đạm, nhẹ nhàng phất tay, thân thể khôi ngô chậm rãi đi về phía trước. Không biết sống chết, ta vốn là không muốn cùng Hải Kình Bang các ngươi là địch. Hôm nay là ngươi bức lão phu liền, để ngươi kiến thức một chút uy lực kim đao trong tay lão phu. Kim đao Vương Phương chăm chú nhìn Giang Thạch, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh xám, đột nhiên giương một tay lên, kim đao trong tay phát ra kim quang rực rỡ chói mắt. Thân thể của hắn bắt đầu phình to với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, lần la la vang dội, cấp tốc xé rách quần áo trên người, biến thành cự nhân kinh khủng cao hơn 4 mét, làn da toàn hiện ra màu xanh đậm, nổi gân xanh, dung mạo dữ tợn, bàn chân đạp mạnh, trong nháy mắt cực tốc vọt tới hướng của Giang Thạch, rõ ràng là cảnh giới thánh linh nhị trọng phản tổ, ầm ầm. Chém ra một đao, kim quang rực rỡ, giữa thiên địa truyền đến tiếng oanh minh cực kỳ chói tai, tựa như một đầu kim long sáng chói đánh tới, hướng bao phủ xuống thân thể của Giang Thạch. Nhưng mà, keng một tiếng, tất cả kim quang tiêu thất, thiên địa rung chuyển, cuồng phong gào thét, từng mảnh dư ba đáng sợ trực tiếp điên cuồng quét ra từ nơi này. Đồng tử Vương Phương co rụt lại, đơn giản không thể tin được. Làm sao có thể, hắn dùng hết sức để chém ra kim đao, nhưng lại bị người trước mặt dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Kim đao vô kiên bất tồi, nhưng lại không thể làm gì được người này chút nào. Chưa chấp trọng phạm, lại còn ý đồ động thủ phản kháng. Vương gia chủ, hôm nay trách được ta rồi, giọng nói của Giang Thạch rất bình thản. Vương Phương mặt biến sắc, phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt thả lỏng kim đao, hai bàn tay khổng lồ mang theo lực lượng kinh thiên động địa, trực tiếp vỗ mạnh vào đầu Giang Thạch. Song phong quán nhĩ, bốp, âm thanh rất lớn, khủng khiếp và nặng nề. Thiên địa trong nháy mắt cuồng phong gào thét, u u xé tai, từng mảnh khí lưu giống như cương đao sắc bén lan ra bốn phía. Vương Phương hoàn toàn kinh hãi. Giang Thạch vẫn đứng nguyên tại chỗ, cứng rắn ăn một chiêu song phong quán nhĩ của hắn, lại vẫn bình an vô sự, nhục thân gì thế này, chạy rầm. Chân hắn đạp một cái, không chút suy nghĩ, toàn thân lập tức bắn ngược ra sau, đơn giản nhanh đến cực điểm, chân đạp đất đến mức mặt đất vỡ vụn. Tuy nhiên, trong lúc hắn lùi lại, Giang Thạch lại như thể na di, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, mặt lạnh băng, giọng nói vô tình. Vương gia chủ, liên tiếp đánh hai kích rồi, cũng nên đến lượt ta, rắc. Một bàn tay của hắn nhẹ nhàng vỗ vào vai Vương Phương, lực lượng kinh khủng không thể tưởng tượng được lập tức xuyên qua, giống như một đầu lâm tượng mang rợ vô hình xông vào cơ thể Vương Phương, phá hủy xương cốt, kinh mạch trên người hắn trong nháy mắt, tất cả đều nổ tung. A, Vương Phương phát ra một tiếng thét thảm, máu phun ra từ thất khiếu trên đầu, thân thể lập tức bay ra ngoài, đập vào xa xa, không còn có thể hành động nữa. Vừa lúc Giang Thạch mặt lạnh băng, bước tới thân thể Vương Phương, đột nhiên, lông mày nhíu lại, không chút suy nghĩ, nhanh chóng quay lại, bàn tay lập tức quét ngang. Đinh đinh đinh đinh, trong nháy mắt, vô số đạo kim châm giống như mưa bão, dày đặc, nhanh chóng rơi xuống thân thể Giang Thạch. Những kim châm này đều ẩn chứa hàn khí kinh người. Khi rơi xuống, không khí đều nhanh chóng kết băng. Tuy nhiên, cho dù những kim châm này kinh khủng đến đâu cũng không thể làm Giang Thạch bị thương chút nào. Thiên phú, kim cương. Trong lúc vô số đạo kim châm bắn ra, một bóng người màu xám, nhanh như quỷ mị, từ một bên lao ra, lạch qua, một phát nhấc thân thể Vương Phương lên, lập tức điên cuồng lao về phía xa. Chương 316, Giang Thạch động thủ, bốn mặt Giang Thạch lạnh băng, cơ thể bắn về phía bóng người màu xám trong nháy mắt. Các ngươi ở đây giải quyết những người khác, ta đi một lúc rồi quay lại, Giang Thạch lạnh lùng ra lệnh. Lôi Lân Bộ thi triển, trong nháy mắt đuổi theo bóng người xám. Bóng người màu xám tốc độ nhanh vô cùng, bế Vương Phương, một đường lao ra Thanh Điền huyện, trực tiếp phóng về phía núi rừng rậm rạp, tiếng gió ù ù, khiến cho không khí đều phát ra tiếng xé gió sắc nhọn. Ánh mắt hắn băng lạnh, bước chân không ngừng, giống như là tia chớp màu xám vậy. Một lúc không biết đã xông ra bao nhiêu dặm. Cuối cùng, hắn hoàn toàn dừng lại, cất tiếng hú lên, tiếng hú kích thích chói tai, lan tỏa ra bốn phía. Trong rừng sâu nhanh chóng truyền đến những tiếng hú kích thích tương tự, như để đáp lại hắn. Trong nháy mắt, bóng người lóe lên, tiếng gió ù ù. Lại là ba bóng người từ trong rừng sâu xuất hiện, có nam có nữ, tuổi tác khác nhau, nhanh chóng rơi xuống phụ cận. Nhìn thấy thảm trạng của Vương Phương, ba người đều biến sắc, nhưng không kịp hỏi rõ, nhanh chóng sinh ra cảm ứng, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy Giang Thạch đang đuổi theo, sắc mặt lạnh lùng, trường bào phất phới, trực tiếp hạ xuống từ một cành cây gần đó, rơi xuống không xa chỗ bốn người họ. Giao Vương Phương ra, ta không làm khó các ngươi, Giang Thạch vừa đáp đất liền lên tiếng. Cẩn thận, thực lực người này không tầm thường, thân thể cứng như sắt thép, băng phách ngân châm của ta cũng không thể làm hắn bị thương. Bóng người màu xám ngự khí lạnh lùng, nhắc nhở ba người đồng bạn vừa mới đến bên cạnh. Ba người lập tức lộ ra vẻ khác thường. Thú vị, dù sao cũng đã biết được thân phận của chúng ta, không thể lưu hắn lại. Một nữ tử diễm lệ trong đó bật cười nói. Tốc chiến tốc thắng, Hải Kinh Bang bây giờ không dễ chọc, đừng để những lão quái vật đó nghe ngóng được tin tức. Nam tử trung niên dáng người cao gầy bên cạnh nói. Hừ, hiện tại Viên Phúc Hải thật là càng ngày càng không coi ai ra gì. Nếu không phải Thiên Ma giáo ta không muốn chọc Hải Kinh Bang và Tam Thập Lục Liên Minh, sớm đã phái người diệt hắn rồi. Một lão già khí thế kinh khủng lạnh lùng lên tiếng. Mấy người tự nói với nhau, hoàn toàn không hề để ý đến Giang Thạch chút nào. Cũng giống như trong mắt họ, Giang Thạch căn bản không đáng để nhắc đến. Giang Thạch cau mày, cũng không dài dòng, trực tiếp bước về phía trước, nói, không muốn giao Vương Phương ra, vậy thì các người cũng ở lại đây đi, không biết sống chết. Nữ tử Diễm Lệ cười nhẹ, nói, tiểu đệ đệ, ngươi thật sự là tự cao tự đại. Chẳng lẽ cho rằng trên đời này không ai trị được Hải Kinh Bang các ngươi? Đừng cùng hắn nhảm nhí nữa, cùng nhau ra tay giết hắn, cẩn thận một chút, bóng người xám trước đó trầm giọng nói. Ba người mới tới nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, thân thể chợt lóe, ba người đồng thời nhào tới, nhào ra trong nháy mắt, ba người lại nhanh chóng chia làm bốn, thoáng cái đã biến thành 12 người. Tứ tuyệt phân thân, vù vù vù, 12 đạo nhân ảnh khó phân biệt thật giả, trực tiếp lấy một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng nhanh chóng đánh về phía Giang Thạch. Ra tay như điện, hoặc chưởng hoặc chỉ hoặc quyền, nhanh chóng đánh về phía Giang Thạch. Nhưng mà tứ tuyệt phân thân của bọn họ ở trong mắt Giang Thạch lại không hề có bất kỳ bí mật gì. Dưới thiên phú thấu thị, tất cả phân thân đều tự động biến mất. Phúc suy, Giang Thạch bắt lấy ngón tay nữ tử Diễm Lệ kia, dùng sức gấp lại, dưới ánh mắt giật mình của nữ tử, răng rắc một tiếng, bẻ gãy toàn bộ cổ tay trong nháy mắt, toàn bộ bàn tay trắng nõn bị hắn cường thế giật xuống, máu tươi bắn ra, nữ tử đau đớn trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết. bùng, ngay sau đó đánh ra một quyền, ngay tại chỗ rơi vào mi tâm nữ tử. Nữ tử hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì, trực tiếp bị một quyền này đánh nát đầu, chiếc lọng đỏ trắng bay múa chung quanh, thi thể không đầu trực tiếp hung hăng nện ở bên ngoài mấy chục mét. Cho đến khi hoàn toàn chết thảm, nữ tử cũng không thể tin được, nàng cứ như vậy chết, ba người còn lại đều biến sắc, trong lòng kinh hãi. Hồ Lam, bọn họ kinh thanh hét lớn, nhưng mà căn bản không đợi bọn họ kịp phản ứng, bàn chân Giang Thạch hung hăng dậm một cái, banh một tiếng, lực lượng khủng bố cuồng bạo vô biên trong nháy mắt bạo phát ra, toàn bộ mặt đất giống như đã xảy ra động đất cấp 10, lắc lư kịch liệt, vô số đá vụn cùng khí lưu phóng lên cao. Trung niên nam tử cùng lão giả vừa mới thân thành bốn kia biến sắc, thân thể đột nhiên lắc lư kịch liệt, khí huyết hỗn loạn, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Xoẹt, thân thể Giang Thạch nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt tên lão giả kia, một cái tát quét ngang mà ra, lực lượng đáng sợ đem không khí đều tát ra một cáo lõm thật lớn. Thiên Tru Vạn Tuyệt Chưởng, lão giả quát to một tiếng, trong nháy mắt oanh ra vô số đạo tàn ảnh, dày đặc ma ma, nhanh chóng oanh kích về phía bàn tay Giang Thạch. Oanh một tiếng, khí lưu cuồn cuộn, toàn bộ tàn ảnh tiêu tán. Thân thể lão giả tại chỗ bay ngược ra, rách nát, cánh tay nổ tung, nửa người bên trái đều hóa thành sương máu, thống khổ kêu thảm thiết, hung hăng rơi xuống xa xa. Chỉ còn lại trung niên nam tử sắc mặt sợ hãi, triệt để bị dọa mất mật, không chút nghĩ ngợi, vội vàng nhanh chóng chạy trốn, nhanh đến cực hạn, kinh thanh quát, chạy mau, đây là quái vật gì? Vương Phương làm sao có thể trêu chọc loại địch nhân này? Nhưng mà đợi đến lúc hắn muốn đi, lại hoảng sợ phát hiện, thân thể Giang Thạch cũng chia làm bốn, trong phút chốc ngăn cản đường đi của hắn. Tứ Tuyệt Phân Thân, làm sao ngươi biết Tứ Tuyệt Phân Thân? Hắn kinh hãi kêu to. Bùng, đáp lại lời của hắn, Giang Thạch vung tay vỗ một cái, khí lưu bùng nổ, như một dòng dung nham nóng bỏng kinh khủng chỗ của hắn trực tiếp xông tới, sóng năng lượng đáng sợ xuyên thủng hàng chục mét, để lại một rãnh sâu dưới đất. Thân hình cao gầy của nam tử trung niên kia là hứng trọn một chưởng của Giang Thạch, trong nháy mắt tan thành từng mảnh, máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, người áo xám trước đó kinh hãi vô cùng, vội vàng chạy trốn, không thèm quan tâm đến Vương Phương nữa, bỏ lại Vương Phương, sợ hãi tột độ. Không thể nào, không thể nào, miệng hắn lẩm bẩm. Biết được bí mật của ta, ngươi còn muốn chạy? Giọng nói của Giang Thạch cực kỳ lạnh lẽo, nhìn chăm chăm vào hướng người áo xám chạy trốn. Nửa giờ sau, Giang Thạch xách theo thi thể rách nát của Vương Phương, một đường chạy thẳng về Kim Đao Vương gia, trực tiếp ném thi thể xuống đất. Lúc này, những hắc tử vệ kia cũng đã giải quyết xong tất cả người của Thiên Ma giáo. Ngoài một số ít người trốn thoát được, tất cả đều bị giết chết. Kể cả người của Kim Đao Vương gia cũng bị bắt hết. Đám người Hắc Ngọc Bá ở đâu? Giọng nói của Giang Thạch lạnh lùng, thân hình to lớn như một tôn thần ma, nhìn chăm chăm vào nữ tử trước mặt. Nữ tử run rẩy, nhìn thấy thi thể của Vương Phương, kinh hãi hét lên, vội vàng lao tới, cha. Chương 317, nhận được Cửu Long Phách Ma Thể, một trong căn mật thất ẩn nấp. Hách Ngọc Bá, Hách Thanh Hoa và mấy người huynh muội có vẻ lo lắng, đang đi đi lại lại ở đây. Tam ca, Vương Bá thật sự sẽ không bán đứng chúng ta chứ? Dù sau đó cũng là Hải Kình Bang, Hách Thanh Hoa, 34 tuổi, mặt đầy căng thẳng, không nhịn được lên tiếng. Các huynh đệ tỷ muội khác của hắn cũng đều thắt chặt trái tim, nhìn Hách Ngọc Bá. Hách Ngọc Bá có vẻ dao động, cũng đang phân vân, nói, hay là chúng ta thừa dịp loạn trốn đi, nhưng những của cải mà chúng ta mang theo thì sao? Hách Thanh Hoa hỏi. Đã đến lúc rồi, những thứ đó chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Trước tiên phải bảo toàn tính mạng, mọi thứ mới có tương lai, Hách Ngọc Bá cắn răng nói. Các huynh đệ tỷ muội của hắn chỉ có thể nhanh chóng gật đầu. Một người trong số họ ngay lập tức bắt đầu lao lên phía trước, chuẩn bị mở cửa mật thất. Nhưng ngay khi họ vừa mở cửa, đột nhiên, tất cả đều giật mình, mắt mở to, lộ ra vẻ kinh hoàng, nhìn về khu vực trước mắt. Các ngươi, điều đập vào mắt bọn hắn là một đám người ánh mắt lạnh lẽo, mặc trường bào đen, giống như những sát thủ. Trên người mỗi người đều có sát khí nồng nặc, mặt không có biểu cảm gì. Hắc tử vệ, đây đều là hắc tử vệ, Vương Phương thật sự đã bán đứng họ, cùng nhau liều mạng với bọn hắn. Hách Ngọc Bá bi thương gào lên, bành bành bành, một loạt tiếng âm âm vang lên, máu phun tung tóe, xác chết bay tứ tung. Không lâu sau, toàn bộ căn mật thất đã xuất hiện thêm 7-8 thi thể không đầu. Những cái đầu của họ đều bị những hắc tử vệ này cắt đứt, mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Đại nhân, đã tiêu diệt hết. Một tên hắc y nhân chắp hai tay lại, xuất hiện trước mặt Giang Thạch, cung kính mở miệng. Giang Thạch đứng sừng sững giữa quảng trường, lặng lẽ kiểm tra từng rương vàng bạc châu báu và những bảo vật trân quý trước mắt. Bên cạnh tất cả những thứ này là từng đống xác chết, máu me đầm đìa, chất đống lại với nhau, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Kim Đao Vương gia, một đêm bị diệt, từ những lão nhân trăm tuổi đến hài nhi vài tuổi, không một ai được tha, tất cả đều bị hắc tử vệ xử tử. Cho dù Giang Thạch đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng lớn, cũng cảm thấy thủ đoạn của đám hắc tử vệ này thật sự quá tàn nhẫn. Đi thôi, Giang Thạch đáp, tiện tay đặt một cuốn bí tịch của Kim Đao Vương gia xuống. Trong lúc những hắc tử vệ đang lục soát tiêu diệt người sống sót, mười mấy cuốn bí tịch của Kim Đao Vương gia đã được hắn lật qua một lượt, được thiên phú thấu thị của hắn ghi nhớ hết. Những thứ này quý giá hơn bất cứ vàng bạc tài bảo nào. Một khi tiêu hóa hoàn tất, dưới thiên phú ngộ đạo của hắn, công pháp của hắn chắc chắn sẽ thuế biến một lần nữa. Vâng, đại nhân, hắc y nhân chắp tay đáp lại, vẫy tay, ra hiệu cho tất cả mọi người bắt đầu nhanh chóng rút lui. Toàn bộ khu vực Bạch Long Thành náo động, bàn tán xôn xao. Tất cả những nhân sĩ giang hồ đều vô cùng kinh ngạc. Tin tức Giang Thạch dẫn người trong thời gian ngắn liên tiếp tiêu diệt Thiết Lang Bang và Kim Đao Vương gia nhanh chóng lan truyền như gió. Giang hồ tam giáo cửu lưu, hầu như ai cũng biết Hải Kình Bang gần đây đã thu một tên ngoan nhân, trở thành một trong những thân tín của Viên Phúc Hải. Mấy ngày nay, cướp bóc giết người, tàn sát bang phái như cơm bữa. Tên tuổi và truyền thuyết của Giang Thạch ngay lập tức bắt đầu lan truyền. Tổng bộ Hải Kình Bang, Viên Phúc Hải thân hình vạm vỡ, mặt đầy tươi cười, nhìn chăm chăm vào hàng đầu lâu xếp thành 6-7 hàng phía trước. Trong lòng có một cảm giác hài lòng không nói, nên lời. Không tệ, quả nhiên không tệ, Giang Thạch, lão phu thật sự không nhìn lầm ngươi. Viên Phúc Hải ngẩng đầu lên, cười nói, ngươi có muốn học Cửu Long Phách Ma Thể của lão phu không? Bang chủ muốn truyền Cửu Long Phách Ma Thể cho ta. Giang Thạch mắt lóe sáng, nhanh chóng lên tiếng. Có gì mà không được, chỉ cần ngươi có thể làm cho lão phu hài lòng, hoàn thành nhiệm vụ của lão phu, cho dù là thánh linh đan, lão phu cũng có thể tùy ý phân phối cho ngươi. Viên Phúc Hải nói rất bá đạo, nói, nhớ kỹ, tất cả tài nguyên đều là để phụ trợ tu sĩ. Trong Hải Kình Bang, ta chưa bao giờ xem xét lai lịch, ta cũng chưa bao giờ nể nang người nào. Người có năng lực, ăn ngon mặc đẹp, vàng bạc tài bảo, muốn gì có đó. Không có năng lực, thì quốc sang một bên, cho dù là nhi tử của ta muốn đi cửa sau, cũng là không thể. Đây chính là nguyên tắc hành xử của ta. Vâng, bang chủ. Giang Thạch chắp tay đáp lại, trong lòng không khỏi khâm phục Viên Phúc Hải. Loại tâm tính này, trên đời này, còn có mấy người giữ được. Nghe nói khi ngươi tiêu diệt Thiết Lang Bang, Viên Thiên Nhân đã tìm đến ngươi, ngươi còn cự tuyệt hắn. Viên Phúc Hải bình tĩnh nói. Vâng, bang chủ, Giang Thạch đáp lại. Ông, tốt lắm, Viên Phúc Hải lạnh lùng nói, hắn chỉ là một tên phế vật. Nếu không phải dựa vào danh tiếng của ta, hắn sao có thể có được ngày hôm nay, ngày ngày chỉ biết ăn chơi trác táng. Nếu không phải vì hắn có mục tiêu quan hệ huyết thống với ta, ta đã sớm giết hắn rồi. Từ giờ trở đi, ngươi cứ coi hắn như không khí, đừng quan tâm đến hắn nữa. Viên Phúc Hải có 81 nhi tử, ngoại trừ tên nhi tử có thiên phú nhất đã bị người ta giết. Còn lại đều là một đám vô dụng, không có một ai có thể lọt vào mắt hắn. Đây, Giang Thạch lại một lần nữa bị tính cách của Viên Phúc Hải làm cho chấn động. Nhi tử trong mắt Viên Phúc Hải thực sự không có bao nhiêu địa vị. Vâng, bang chủ, đi thôi. Đến võ đài, bây giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi Cửu Long Phách Ma Thể. Tâm tình của Viên Phúc Hải rất tốt. Bước đi, đi nhanh hướng ra ngoài. Kể từ khi biết Giang Thạch là trời sinh kim cương, hắn đã đặc biệt chú ý đối với Giang Thạch, bây giờ nhiệm vụ giao cho Giang Thạch lại hoàn thành hoàn mỹ như vậy, muốn không khiến hắn hài lòng cũng khó. Giang Thạch, Kim Linh môn ta có tổng cộng 3 môn thần công tối thượng, môn chính là Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, môn trái là Lục Đạo Luân Hồi Kinh, còn một môn chính là môn trong tay ta, Cửu Long Phách Ma Thể. 3 môn thần công này đều là những huyền cấp võ học thượng phẩm hiếm có trên thế gian, trong đó môn Cửu Long Phách Ma Thể, hữu mạch ta sát khí nặng nhất. Chương 318, nhận được Cửu Long Phách Ma Thể, hai Viên Phúc Hải mở miệng nói, sát khí nặng nhất, một khi luyện thành Cửu Long Phách Ma Thể, sẽ hình thành lực lượng của chín đầu thái cổ ma long trong cơ thể, thái cổ ma long này uy lực vô cùng, theo truyền thuyết, thời xa xưa, thái cổ ma long coi long tượng thành thức ăn, mỗi ngày phải ăn một con long tượng, có thể tưởng tượng được thái cổ ma long đáng sợ như thế nào. Viên Phúc Hải trầm giọng mở miệng, mà Cửu Long Phách Ma Thể chính là một vị tiên nhân của nhân tộc tình cờ có được di cốt của một con thái cổ ma long, từ di cốt của đầu thái cổ ma long này lĩnh ngộ được, vừa mới ngộ ra liền dẫn đến thiên tượng biến động, thiên lôi giáng xuống, một khi luyện thành môn công pháp này, thân thể có thể vô kiên bất tồi, vô song vô địch. Thái cổ ma long Giang Thạch ánh mắt lóe lên, coi long tượng thành thức ăn, công pháp của hắn, trong cơ thể đã hình thành lực lượng của thập long thập tượng, vốn đã đủ nghịch thiên rồi, nhưng đối phương lại có thể hình ngưng tụ ra lực lượng của cửu đầu thái cổ ma long. Quả thực đáng sợ. Giang Thạch, bây giờ ngươi tập trung toàn bộ lực lượng của mình đánh tới ta, chú ý, đừng nương tay, cẩn thận cảm nhận khí huyết lưu chuyển trong một chưởng này của ta. Viên Phúc Hải ngữ khí lạnh ô, ánh mắt Giang Thạch lóe lên, trong nháy mắt nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay của Viên Phúc Hải, nói, vậy bang chủ cẩn thận. Hắn hít sâu một hơi, nội lực trong cơ thể lập tức vận chuyển, đôi mắt trở nên nghiêm túc và sâu thẳm hơn bao giờ hết. thiên phú, thấu thị, phúc. Trong nháy mắt, đôi mắt của hắn giống như hóa thành những vòng xoáy quỷ dị, u ám và quỷ dị, không thấy đáy. Lòng bàn tay của Viên Phúc Hải trong mắt hắn đang nhanh chóng phóng to. Tất cả các đường vân trên lòng bàn tay đều có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí ánh mắt của hắn xuyên qua những đường vân này, trực tiếp nhìn thấy rõ ràng mạch máu và khí huyết lưu chuyển trong huyết nhục của Viên Phúc Hải. Thiên phú, ngộ đạo, ánh mắt Giang Thạch ngưng trọng, bước lên một bước, toàn thân bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng biến lớn, xé rách quần áo trên người, da thịt đỏ rực, mạch máu nổi lên, toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bùng phát. Lực lượng thập long thập tượng, một lúc, hai bên sau lưng hắn như thể thật sự xuất hiện hư ảnh của một long và một tượng thời cổ đại. Dưới sự gia trì của thiên thú thấu thị và ngộ đạo, thân thể của hắn đột nhiên lao về phía trước, một quyền trực tiếp đánh mạnh vào lòng bàn tay của Viên Phúc Hải. Đây là lần đầu tiên hắn bày ra toàn bộ lực lượng nhục thể của mình trước mặt Viên Phúc Hải, đánh ra một quyền, khí huyết cuồn cuộn, lực lượng vô song, một long một tượng sau lưng hắn cùng phát ra tiếng gầm thét vang trời, giống như hai con quái thú đáng sợ vô địch từ thời gian Trường Hà cổ đại vượt qua. Ánh mắt Viên Phúc Hải lóe lên, lộ ra kim quang rực rỡ. Tốt lắm, hắn gầm lên. Thì ra mình vẫn còn đánh giá thấp Giang Thạch. Nhục thân của tiểu tử này hóa ra kinh khủng đến thế, thật khiến hắn vô cùng vui mừng. Cái này là một viên ngọc thô, nếu được mài dũa kỹ lưỡng, tiền đồ sau này bất khả hạn lượng. Trầm, thiên địa rung chuyển, tiếng nổ vang trời, toàn bộ thiên địa bỗng chốc trở nên rực rỡ, khí lưu cuồn cuộn, mặt đất bị lật tung, giống như hàng chục quả lưu tinh rơi xuống cùng nhau đập xuống nơi này, cũng giống như vô số quả bom nổ cùng một lúc. Tiếng vang chấn động thiên địa, vô số mảnh đá và gió lốc đang gào thét, tiếng ồn chói tai. Sau khi Giang Thạch đánh một quyền, thiên phú ngộ đạo và thấu thị của hắn bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, giống như đã nắm bắt được thứ gì đó vô cùng trân quý. Hắn hét lên một tiếng, lực đạo không ngừng, nhanh chóng vận chuyển vào lòng bàn tay của Viên Phúc Hải, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên. Ngay lập tức Giang Thạch liên tục đánh ra hàng chục quyền. Thân thể của Viên Phúc Hải không hề lay động, giống như một ngọn núi Thái Sơn vô địch, để cho lực lượng thập long thập tượng của Giang Thạch xông vào lòng bàn tay của hắn. Càng đánh càng nhanh càng mạnh, Giang Thạch càng hiểu rõ hơn về áo nghĩa trong lòng bàn tay của Viên Hải. Ba động kinh khủng tỏa ra xung quanh cũng khiến rất nhiều bang chúng bị kinh động. Càng ngày càng nhiều bang chúng tụ tập đến, vẻ mặt kinh hãi. Ngay lập tức, Giang Thạch lại đánh thêm hàng chục quyền. Viên Phúc Hải cười lớn, tiếng cười vang trời, vô cùng sảng khoái, dường như chưa bao giờ có lúc nào vui vẻ thống khoái như vậy. Trầm. Cuối cùng Giang Thạch dừng lại, thân thể bất động, hai mắt nhắm nghiền, vô số thông tin trong não đang nhanh chóng giao thoa, toàn bộ trán bắt đầu bốc khói trắng, rơi vào trạng thái ngộ đạo sâu. Không tệ, không tệ, tiểu tử, thật khiến lão phu càng ngày càng thưởng thức. Viên Phúc Hải lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không chỉ nhục thân kinh khủng cường hãn, không ngờ thiên phú cũng đạt đến mức độ như vậy. Một tòa ngục giam ở hải ngoại cũng có thể sản sinh ra một thiên tài như vậy. Thật để hắn hận gặp Giang Thạch quá muộn. Viên Phúc Hải đột nhiên chuyển thành sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào những bang chúng đang tập trung ở bốn phía, lạnh lùng nói, các ngươi đang làm gì, còn không mau lui ra. Đám bang chúng lập tức biến sắc, chắp tay cúi đầu bắt đầu nhanh chóng rút lui. Vừa rồi chuyện gì cũng không được phép truyền ra ngoài, nếu ai truyền ra ngoài, đừng trách lão phu không nể tình, Viên Phúc Hải lạnh lùng mở miệng. Trong lòng mọi người run lên, càng không dám nói gì. Lại qua một lúc, gần nửa giờ sau, khói trắng trên đầu Giang Thạch mới bắt đầu tan dần, nhiệt độ trên cơ thể cũng dần dần hạ xuống, đôi mắt bỗng mở ra, kim quang sáng ngời. Đa tạ bang chủ đã thành toàn, hắn chắp tay. Không cần đa tạ, tất cả đều là thiên phú của ngươi. Viên Phúc Hải lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói, đi thôi, theo ta về đại điện, ta còn có việc khác giao cho ngươi. Hắn quay lưng lại, bước về phía đại điện. Thân thể của Giang Thạch bắt đầu nhanh chóng hồi phục, trực tiếp đi theo sau Viên Phúc Hải. Cửu Long Phách Ma Thể đã lĩnh hội thành công. Chương 319, nhận được Cửu Long Phách Ma Thể. Ba Viên Phúc Hải tu vi kinh khủng, lại có thể đem toàn bộ áo nghĩa và đường lối vận hành của môn công pháp này đều nén lại trong một chưởng. Loại kiến giải độc đáo này, Giang Thạch chưa từng nghe thấy bao giờ. Có lẽ Cửu Long Phách Ma Thể của hắn đã đại thành, nếu không thì không thể nào áp súc áo nghĩa dễ dàng như vậy. Bên trong đại điện, Viên Phúc Hải tùy tiện lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh lá cây và một bức thư tín, tùy tiện vung tay, tất cả đều bay về phía Giang Thạch. Giang Thạch gọn gàng nắm lấy. Đây là nhiệm vụ mới của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi đến phía Tây Thành, tiếp quản toàn bộ sòng bạc, thanh lâu và hiệu thuốc ở đó. Tây Thành có nhiều quan to hiển quý, chất béo cũng nhiều. Ngươi đi điều hành cẩn thận, đợi đến khi lập thêm công lao, ta sẽ phân phối thánh linh giang cho ngươi, giúp ngươi đột phá thánh linh. Thời gian này, ngươi cứ tập trung củng cố cảnh giới đi. Viên Phúc Hải lên tiếng nói. Tây Thành, sắc mặt Giang Thạch hơi động, mở miệng nói, bang chủ, Tây Thành hình như là do Thiên Nhân công tử phụ trách, đó là địa bàn của Viên Thiên Nhân. Hắn đã nhiều lần làm mất mặt Viên Thiên Nhân, bây giờ lại đi tiếp quản địa bàn dưới tay hắn, e rằng lần này sẽ hoàn toàn đắc tội chết người này. Hắn chỉ là một tên phế vật, lãng phí bao nhiêu tài nguyên của bang phái như vậy, cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới Thánh Linh Tứ Trọng Thiên. Nếu như những tài nguyên đó đổ vào một con lợn cũng có thể đột phá được như hắn. Viên Phúc Hải ngữ khí lạnh lùng, cực kỳ bá đạo, nói, ngươi cứ yên tâm đi tiếp nhận, nếu có chuyện gì xảy ra, lão phu làm chỗ dựa cho ngươi. Trong lòng hắn, địa vị của Viên Thiên Nhân thực sự không bằng Giang Thạch. Hắn có tổng cộng 81 tên nhi tử, chất nhi chất nữ nhiều đến mức không thể đếm xuể. Cho dù chết đi mười mấy tên nhi tử, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hắn. Bây giờ hắn cần là một cánh tay đắc lực, chứ không phải một tên nhi tử vô dụng. Cái này được, bang chủ, cuối cùng, Giang Thạch vẫn nhận mệnh. Đi đi, Viên Phúc Hải bình tĩnh vẫy tay. Thuộc hạ cáo lui, Giang Thạch chắp tay, lui ra khỏi nơi này. Trong lòng, đối với Viên Phúc Hải lại có thêm mấy phần hiểu biết. Nửa giờ sau, trong một khu tiểu viện rộng rãi, sắc mặt Viên Thiên Nhân thay đổi, đột nhiên đứng dậy, vừa kinh ngạc vừa tức giận, một cái tát đập vỡ bàn đá trước mặt, nói, ngươi nói gì? Cha ta để tên Giang Thạch tiếp nhận sòng bạc, thanh lâu và hiệu thuốc phía đông trong Tây Thành, hắn già, nên hồ đồ, rồi sao, điên rồi hả? Công tử cẩn ngôn, quả thực là như vậy, bây giờ Giang Thạch đã đến sòng bạc Tam Phúc, đang yêu cầu ngài qua đó bàn giao, một hạ nhân trung niên lo lắng mở miệng. Đồ hỗn xược, thật là hỗn xược, Viên Thiên Nhân tức đến mức run rẩy, đi lại trong phòng, hét lớn, ta là con trai của hắn, ta mới là con trai của hắn, hắn lại bồi dưỡng một kẻ ngoại lai không quen không biết, cũng không phải con của hắn, hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, công tử chớ nói bậy. Bên cạnh hắn, một lão giả mặc áo xanh biến sắc, vội vàng lên tiếng. Bang chủ có thể nghe thấy, nếu bị bang chủ nghe được những lời này, sẽ có rắc rối lớn. Sắc mặt Viên Thiên Nhân xám xịt, cắn răng nghiến lợi, gầm lên một tiếng, trực tiếp vung một quyền đập mạnh vào một hòn giả sơn trước mặt, đánh nát hòn giả sơn trong nháy mắt, tung lên vô số mảnh đá vụn. Hắn ngửa mặt lên trời gào lên, gần như phát điên. Sòng bạc, thanh lâu, hiệu thuốc, đây đều là những chỗ mang lại lợi nhuận lớn nhất cho hắn. Bây giờ một lúc bị rút đi hết, trong lòng hắn đều đang rỉ máu. Tiểu tử Giang Thạch, ta nhất định phải giết ngươi, hắn nghiến răng mắng. Công tử, có cần đi bàn giao không? Nam tử trung niên trước mặt run lẩy bẩy. Sòng bạc Tam Phúc, Giang Thạch mặt không biểu cảm, ngồi trên một chiếc ghế, lặng lẽ thưởng thức chén trà thơm trong tay, nói, tao chưởng quỹ, thời gian ta đã cho đủ rồi chứ. Bất kể Viên công tử có muốn giao lại hay không, 10 hơi sau, ta nhất định phải nhìn thấy sổ sách, ngươi. Gương mặt của chưởng quỹ sòng bạc trước mặt hơi biến đổi, trong lòng tức giận, cắn răng nói, Giang huynh đệ, ngươi làm khó ta cũng vô ích, sổ sách đều ở trong tay công tử. Công tử không muốn giao ra, ta cũng không có cách nào, phải không? Giang Thạch ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào chưởng quỹ sòng bạc trước mặt. Không sai, chưởng quỹ sòng bạc trong lòng tức giận, nhìn thẳng vào Giang Thạch. Những tên quản sự khác bên cạnh hắn cũng đều thay đổi sắc mặt, nhìn Giang Thạch, âm thầm cắn răng, trong lòng tràn đầy bất mãn. Bọn hắn đều là tâm phúc mà Viên Thiên Nhân vất vả bồi dưỡng. Mỗi người đều là do Viên Thiên Nhân đích thân nâng đỡ lên. Bây giờ Giang Thạch đột nhiên muốn tiếp quản địa bàn của chủ nhân bọn hắn, về tình về lý đều không thể để Giang Thạch thuận lợi. Ngươi đang nói chuyện với ta, ngữ khí Giang Thạch lạnh lùng, tay cầm chén trà bỗng nhiên vứt xuống bàn, cả người đột nhiên đứng dậy, nhìn chăm chăm vào chưởng quỹ sòng bạc. Ngươi muốn làm gì? Tào chưởng quỹ biến sắc, đối đãi thượng cấp, ngay cả tôn trọng tối thiểu cũng không có, ta cần ngươi để làm gì? Ngữ khí Giang Thạch lạnh lẽo. Rầm, một chưởng không chút báo trước bỗng nhiên vỗ ra, nhanh đến cực điểm, ngay lập tức rơi xuống ngực Tào chưởng quỹ, ngay lập tức đánh ngực Tào chưởng quỹ lún xuống, thân thể bay ra, đập mạnh xuống đất. Xương cốt và kinh mạch toàn thân đều bị vỡ nát, trọng thương thoi thóp. Những tên quản sự khác đều biến sắc. Tào lão, Giang tổng quản, ngươi, còn các ngươi, đều nghe cho rõ, ta không quan tâm Viên Thiên Nhân trước đây đã cho các ngươi gì. Từ hôm nay trở đi, tất cả các sòng bạc, thanh lâu, hiệu thuốc đều thuộc quyền quản lý của ta. Tất cả các sổ sách phải được giao đến trước mặt ta trong vòng một giờ. Đừng nghĩ rằng ta đang đùa với các ngươi. Ai không giao, kết cục sẽ giống như vậy. Ngữ khí Giang Thạch lạnh lẽo, thân hình lóe lên. Trong nháy mắt lại xuất hiện bên cạnh một tên quản sự. Rầm, máu bắn tung tóe, thi thể bay ra. Một tên quản sự khác bị một chưởng của hắn đánh thành sương máu, chết ngay tại chỗ. Máu tươi vung vãi đại lộ bên ngoài sòng bạc. Đám chưởng quỷ còn lại đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, sinh ra sợ hãi. Điên rồ, Giang Thạch này hoàn toàn là một kẻ điên, vừa lên chức đã bắt đầu giết người thị uy. Đây là muốn phân hóa bọn họ ngay lập tức. Chương 320, nhận được Cửu Long Phách Ma Thể, bốn Giang tổng quản. Ngươi đừng dọa chúng ta, dù ngươi có giết hết chúng ta, thì có thể làm gì? Sổ sách thực sự nằm trong tay công tử, chúng ta. Chúng ta hoàn toàn không thể làm chủ được. Vẫn còn người tiếp tục cứng họng, kinh hãi mở miệng. Không thể làm chủ, giọng điệu của Giang Thạch rất lạnh lùng. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía người nọ, nói, không thể làm chủ, ta liền giết cả nhà ngươi, giết hết toàn gia hắn. Vâng, đại nhân. Mấy tên hắc tử vệ lĩnh mệnh, thân hình lóe lên, nhanh chóng hành động. Giang tổng quản tha mạng, ta nguyện nghe theo mệnh lệnh. Tên quản sự đó lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng lên tiếng. Muộn, buồn, một cước lại đánh ra, tên quản sự ngay lập tức ngã nhào, ngực bị đá nổ tung, lục phủ ngũ tạng đều bị nghiền nát, hung hăng đập ra đại lộ bên ngoài, chết đến không thể chết. Đừng tưởng rằng các ngươi chết rồi thì sẽ không có ai có thể vận hành được những sản nghiệp này. Có rất nhiều người đang nhắm đến vị trí của các ngươi. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toán các ngươi. Vừa vặn đổi một đợt người mới, giọng điệu của Giang Thạch vẫn vô cùng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về phía những người còn lại, nói, bây giờ còn ai là không thể làm chủ. Những quản sự trưởng quỹ còn lại run lẩy bẩy, hồn phi phách tán, ai nấy đều bị dọa sợ đứng không vững. Có thể làm chủ, ta có thể làm chủ. Ta lập tức quay lại lấy sổ sách, Giang tổng quản yên tâm, ta tuyệt đối sẽ phối hợp với Giang tổng quản tha mạng, ta tuyệt đối có thể làm chủ. Vậy thì đi đi, Giang Thạch lạnh lùng nói. Trong lòng mọi người hoảng sợ, vội vàng nhanh chóng chạy ra ngoài, sợ mình chạy chậm sẽ dẫn đến Giang Thạch bất mãn mà hạ sát thủ. Giang Thạch lắc lắc máu trên mũi chân, lại quay trở lại chỗ ngồi, cầm lấy chén trà, tiếp tục thưởng thức. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu, trên đỉnh đầu, gạch ngói vỡ vụn. Một bóng người to lớn, toàn thân bao phủ trong hắc khí, thân hình to lớn, cao hơn 4 thước, ánh mắt lạnh lùng, giống như một tôn đại ma thần, từ trên nóc nhà lao xuống, móng vuốt sắc bén nhắm thẳng vào trán Giang Thạch hung hăng cào tới, âm âm rung động, lực lượng đáng sợ, khiến không gian đều trở nên vặn vẹo mơ hồ. Giang Thạch nheo mắt lại, trong nháy mắt cảm nhận được một cổ nguy cơ mãnh liệt, không chút do dự, lực lượng thập long thập tượng trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát ra, lực lượng thân thể ngưng tụ, đột nhiên biến lớn. Trực tiếp nhanh chóng xé rách quần áo trên người, bàn tay to như nồi gan trực tiếp đón đầu công kích của người tới. Người khổng lồ trên đầu nhìn Giang Thạch, ánh mắt lạnh lùng, móng vuốt liên tục bay ra, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nhắm vào bàn tay và ngực của Giang Thạch. Tuy nhiên, Giang Thạch chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không né tránh, mà đột nhiên lao tới. Rầm, một tiếng vang âm âm vang lên, một cổ khí lưu vô cùng đáng sợ lập tức phóng ra từ chỗ này. Toàn bộ phòng ốc đều nổ tung tại chỗ, mặt đất đang rung động kịch liệt. Thân thể Giang Thạch nhoáng lên một cái, lui về phía sau, đạo nhân ảnh trên đỉnh đầu cũng theo sát bị chấn động rơi trên mặt đất, nhưng khoảnh khắc rơi xuống đất, phản ứng cực nhanh, xông về phía trước, thân hình lấp lóe hắc quang, hoàn toàn bao trùm thân thể, như là thân thể sắt thép khủng bố, ánh mắt lạnh như băng, cực nhanh vọt tới hướng của Giang Thạch lần nữa. Lúc này đây xông tới, hai tay hắn đột nhiên biến chiêu, trực tiếp đồng loạt đẩy ra, trong lòng bàn tay mơ hồ truyền đến một tiếng rít gào cực kỳ chói tai và khủng bố. Thật giống như hoàn toàn không phải một người, mà là một đầu dã thú thần bí vô cùng khủng bố. Trong khoảnh khắc thanh âm này vang lên, cho dù là Giang Thạch cũng không khỏi chấn động trong lòng. Trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác da thịt trên người nhói nhói, tinh thần hoảng hốt. Cửu Long phách ma thể, Giang Thạch không hề do dự, toàn bộ lực lượng bộc phát. Thập Long thập tượng, cộng thêm tứ tuyệt thiên sát công, thân thể lại đột nhiên phình to thêm một vòng, làn da toàn thân đỏ rực như dung nham, tựa như đang thiêu đốt, trực tiếp xông về phía trước. Hung hăng đánh tới lần nữa, trầm, đất trung núi chuyển, khí lãng quét ngang. Mảnh khu vực này như là có núi lửa bạo phát, lại như là xuất hiện đại động đất khủng bố, vô số năng lượng ba động thổi quét hướng về bốn phía. Bóng người màu đen kia rên rỉ một tiếng, trong lòng cả kinh, toàn bộ thân hình khổng lồ bay ngược ra sau, hắc khí toàn thân đều bị chấn tán, trong miệng tràn máu, cánh tay tê dại, quả thực không dám tin. Ngay khi Giang Thạch lại xông tới cực nhanh, hắn biến sắc, vội vàng xoay người, lùi về phía sau, quát lớn: Dừng tay, là ta, Viên Thiên Nhân, Viên Công Tử, ngươi đang làm cái gì ở đây? Giang Thạch, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn thăm dò ngươi một chút, không thể tưởng được thực lực của ngươi mạnh như vậy, tốt, thật sự là tốt, khó trách phụ thân lại coi trọng ngươi như vậy. Giang Thạch, ngươi càng ngày càng làm cho ta cảm thấy khiếp sợ, Viên Thiên Nhân nhanh chóng mở miệng, ổn định khí huyết sao động trong cơ thể. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Giang Thạch này cư nhiên ẩn tàng thực lực đáng sợ như vậy, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Giang Thạch ngay cả thánh linh cũng chưa tới, lại có thể ngăn trở Cửu Long phách ma thể của hắn, vậy à? Ngữ khí của Giang Thạch rất lạnh, thân hình khôi ngô to lớn lần nữa đi về phía trước, nói, như vậy bây giờ ngươi thăm dò ra chưa? Thăm dò ra rồi, Giang Thạch, ngươi quả nhiên cường đại, ta rất bội phục, Viên Thiên Nhân vội vàng nói. Ngươi thăm dò ra rồi, nhưng ta còn chưa đánh đủ. Giang Thạch lạnh lẽo nói, kỳ thật cho tới nay ta đều rất muốn Viên công tử có thể nghiêm túc chỉ điểm ta một lần, chọn ngày không bằng gặp ngày, không bằng ngày hôm nay đi. Vù, thân thể của hắn biến mất trong nháy mắt, nhanh đến cực hạn, giống như là đột phá hạn chế của thời không, sát na đã xuất hiện ở gần phía trước Viên Thiên Nhân. Lân Lôi Bộ, sắc mặt Viên Thiên Nhân đột nhiên biến đổi, tức giận trống to, Giang Thạch, ngươi muốn làm gì? Rầm. Khu vực này lắc lư kịch liệt, phát ra âm thanh kinh khủng, khí kình khủng bố trực tiếp điên cuồng quét về bốn phương tám hướng, quét sạch một tầng trên mặt đất. Thân thể Viên Thiên Nhân giống như một viên đạn pháo, bắn thẳng tắp ra, lập tức hung hăng nện ở xa xa, ho ra máu, cánh tay đều rạn nứt, đang kịch liệt co rút, trong lòng vừa giận vừa sợ. Giang Thạch, ta là con trai của bang chủ, ngươi đừng sằng bậy. Rầm. Lại là một tiếng nổ vang khủng bố trầm thấp phát ra, từng đợt sóng khí đáng sợ quét về bốn phương tám hướng. Chương 321, cực hạn của nhục thân, một gian phòng rách nát, mặt đất sụp đổ. Toàn thân Viên Thiên Nhân đầy rẫy vết thương, miệng phun máu, lại một lần nữa giận dữ lao về phía xa, hai cánh tay gần như gãy nát, máu me đầy người, khuôn mặt kinh hoàng và phẫn nộ. Giang Tổng Quản, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Giết chết ta rồi, phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi, hắn gầm lên. Cách xưng hô với Giang Thạch đã hoàn toàn thay đổi. Sắc mặt Giang Thạch hơi dịu đi, thân thể dừng lại, thân hình khổng lồ ẩn chứa lực lượng kinh khủng khó tả, đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn Viên Thiên Nhân. Công tử nói đùa rồi, ta sao dám giết ngươi, hôm nay đa tạ công tử chỉ bảo, ân huệ lớn như vậy, Giang Mộ khó mà quên được, ngươi. Viên Thiên Nhân căm phẫn nghiến răng, trong lòng oán hận. Đồ chết tiệt Giang Thạch, hắn là đang chơi xỏ mình, sao thực lực của hắn lại kinh khủng như vậy, cảm giác bị chèn ép khiến Viên Thiên Nhân gần như muốn phát điên, vì tức giận. Hắn rất muốn nói ra một chút ngoan thoại để lấy lại thể diện, nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của Giang Thạch, lòng hắn lạnh buốt, cảm giác như bị thú dữ nhìn chòng chọc, khiến những lời muốn nói ngưng bặt trong cổ họng. Đồ khốn, Viên Thiên Nhân gầm thét trong lòng. Công tử vẫn còn đang oán ta, Giang Thạch khinh miệt nói. Lúc luận bạn, quyền cước không có mắt, công tử cũng là người tập võ, chắc hẳn hiểu được đạo lý này, tốt, tốt. Viên Thiên Nhân liên tục kêu lên từng tiếng thốt đầy phẫn nộ, thân thể khó nhọc đứng dậy, cười giận dữ nói, Giang Tổng Quản, ta có thể đi rồi chứ, công tử đi thông thả, Giang Thạch đáp lại. Lửa giận của Viên Thiên Nhân bốc cháy dữ dội, lạnh lẽo đáng sợ, quay người rời đi cực kỳ nhanh chóng, không còn dấu vết. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Viên Thiên Nhân. Đáng tiếc, giữa thanh thiên bạch nhật, hắn cũng không thể trực tiếp bóp chết tên này, dù thế nào đi nữa tên này, cũng là nhi tử của bang chủ. Khuôn mặt này hắn không thể không cho Viên Phúc Hải. Tuy vậy, hôm nay hắn cũng đã làm rõ hoàn toàn thực lực của Viên Thiên Nhân. Tên này chỉ là cái vỏ không có ruột, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Vừa rồi, hắn thậm chí còn chưa sử dụng đại diệt băng thiên thủ. Tên này lòng dạ hẹp hòi, nhất định sẽ báo thù. Để lại hắn chỉ là tai họa, sát ý trong lòng Giang Thạch dâng trào, đáy mắt lóe lên tia lạnh buốt. Nửa giờ sau, trước đó vội vàng rời đi, đám trưởng quỹ của các sòng bạc, thanh lâu, hiệu thuốc nhanh chóng quay lại, sắc mặt hoảng hốt. Mang theo từng cuốn sổ sách dày cộp, lại đến gặp Giang Thạch. Khi nhìn thấy cảnh gian nhà hoang tàn khủng khiếp, rõ ràng tất cả đều vô cùng bất ngờ. Nhưng nhanh chóng lại nhìn thấy Giang Thạch yên ổn ngồi trên ghế mây, không một chút thương tích liền hiểu ra chuyện gì đó, vội vàng chạy tới. Giang Tổng Quản, sổ sách ở đây, xin ngài kiểm tra, một nhóm trưởng quỹ lóng ngóng nói. Ừ, để đó đi, Giang Thạch đáp lại. Đám trưởng quỹ nhanh chóng đặt những chồng sổ sách trước mặt Giang Thạch. Giang Thạch tùy tiện rút ra một cuốn, bắt đầu lật xem. Trong lúc đó, Tổng bộ Hải Kình Bang, Viên Phúc Hải mặc trường bào tím, khuôn mặt uy nghiêm cũng nhận được tin tức, lập tức hiểu được tất cả những gì đã xảy ra tại sòng bạc Tam Phúc. Khi biết Giang Thạch dùng thủ đoạn thiết huyết nhanh chóng chấn nhiếp nhóm trưởng quỹ, Viên Phúc Hải liên tục mỉm cười, vô cùng hài lòng. Hay lắm, thật hay, ban đầu tưởng rằng có Viên Thiên Nhân ở đó sẽ để hắn e dè một phần, chắc chắn sẽ bị nhóm trưởng quỹ này chèn ép, không ngờ lại có thể chấn nhiếp bọn họ nhanh như vậy. Làm việc quyết đoán tàn nhẫn, thật khiến lão phu ngày càng bất ngờ, Viên Phúc Hải cười nói. Bang chủ, vừa rồi Thiên Nhân công tử đã nói một số lời bất kính, một người mặc áo đen cúi đầu nói. Ô, hắn nói gì? Viên Phúc Hải nhướng mày. Hắn nói bang chủ già, rồi hồ đồ, người mặc đen trung thực đáp, nói lại những gì Viên Thiên Nhân đã phẫn nộ, bất bình tĩnh nói ra trước mặt Viên Phúc Hải. Sắc mặt Viên Phúc Hải chợt đổi, đôi mắt lập tức trở nên sâu thẳm đáng sợ. Hắn thật sự đã nói như vậy sao? Vâng, bang chủ. Nghiệt súc thực sự không biết sống chết, ngữ khí của Viên Phúc Hải lạnh lẽo, ngay lập tức bóp chặt tờ giấy trong tay thành vụn. Bản thân hắn đổ không ít tài nguyên bồi dưỡng tên phế vật này, bây giờ nghiệt súc này lại dám quay ra nguyền rủa hắn sao? Trong lòng hắn hoàn toàn không coi mình là lão tử của hắn. Một tên phế vật như vậy, giữ lại có tác dụng gì? Sắc mặt Viên Phúc Hải âm trầm, tâm trạng tốt ban nãy giờ cũng tan biến, lạnh lùng nói, manh mối hung thủ giết chết đại nhi tử của ta đã tìm ra chưa? Bẩm ban chủ, theo rất nhiều manh mối bây giờ đã tìm được, tất cả đều chỉ về Bạch Hà Bang, tên hắc y nhân đáp lại. Bạch Hà Bang, bang phái lớn thứ hai trong Bạch Long Thành, thế lực sâu rộng, cũng là có một môn phái lớn trong Tam Thập Lục Liên Minh ủng hộ ở sau lưng. Ban chủ Phong Thiên Liệt, thực lực cao thâm, chỉ kém Viên Phúc Hải một chút. Hàng trăm năm qua, Bạch Hà Bang với Hải Kình Bang tương tàn tương sát, không biết đã chiến bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ. Còn về đại nhi tử mà Viên Phúc Hải nhắc tới, chính là người nhi tử tài giỏi và có thiên phú nhất của hắn, cũng là người con duy nhất được hắn coi là nhi tử chân chính. Đáng tiếc sau đó bị người ta giết chết trong một lầu xanh. Chuyện này gần như trở thành một cái tâm bệnh lớn trong lòng hắn. Bạch Hà Bang, sắc mặt Viên Phúc Hải lạnh lẽo, lạnh lùng nói, là do Phong Thiên Liệt sao? Vẫn còn cần thêm manh mối cụ thể, thêm vài ngày nữa là có thể hoàn toàn bóc trần. Tên hắc y nhân đáp, điều tra, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải điều tra ra manh mối. Ngữ khí Viên Phúc Hải đáng sợ, nói, lần này ta nhất định sẽ bắt Phong Thiên Liệt trả giá bằng máu. Hàng trăm năm qua, Bạch Hà Bang của Phong Thiên Liệt trong lòng hắn như một cái gai, không ngừng trêu chọc dây thần kinh của hắn, nhưng bao nhiêu lần hắn đều chịu đựng, chỉ vì cân nhắc tổng thể. Không ngờ đối phương lại dám ra tay với nhi tử hắn coi trọng nhất, phần đại thù đại hận này khiến trái tim hắn trở nên lạnh lẽo, không thể chịu đựng thêm được nữa. Một khi xác nhận chính xác, hắn nhất định sẽ cho Bạch Hà Bang biến mất, gà chó không tha. Bột, trong sân, Giang Thạch tùy tiện ném cuốn sổ sách cuối cùng trong tay xuống bàn, đứng thẳng dậy, nói, Lư Chưởng Quỷ, hiệu thuốc phía Tây Thành là ngươi quản lý đúng không? Vâng, Giang Tổng Quản. Một lão nhân mặc áo hoa dài cổ, đội mũ tiền, nói cẩn thận. Đi, dẫn ta đến thử hiệu thuốc của ngươi, Giang Thạch nói. Vâng, Giang Tổng Quản, Lư Chưởng Quỷ ngoan ngoãn trả lời, cẩn thận dẫn Giang Thạch ra khỏi gian nhà hư hại này. Lên xe ngựa, Lư Chưởng Quỷ bất an ngồi bên cạnh Giang Thạch. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 322, cực hạn của nhục thân. Hai nửa giờ sau, xe ngựa mới dừng trước một hiệu thuốc có mặt tiền rất rộng. Giang Thạch bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn, liền bước vào hiệu thuốc. Lư Chưởng Quỷ vội vàng nhanh chóng đi theo phía sau. Ta sẽ nói tên một số vị dược liệu, ngươi lập tức mang đến cho ta. Giang Thạch đi phía trước, nói. Cái này. Vâng, Giang Tổng Quản, Lư Chưởng Quỷ hơi do dự, rồi lập tức đáp lại. Yên tâm, ta không lấy không, ta có điểm cống hiến, dùng điểm cống hiến của ta để đổi. Giang Thạch nói tiếp, Bạch Thược Thảo, Viêm Long Quả, chân huyết của yêu thú cấp 4. Một loạt tên dược liệu đắt đỏ và trân quý bắt đầu được hắn liệt kê, Lư Chưởng Quỷ nhanh chóng ghi nhớ. Một phần Giang Thạch dùng để tu luyện tứ tuyệt thiên sát công, một phần dùng cho cửu long phách ma thể. Hiệu thuốc do Lư Chưởng Quỷ cai quản là hiệu thuốc lớn nhất khu vực Tây Thành, trong đó đủ các thứ, tài nguyên phong phú, có tác dụng không nhỏ đối với việc tu luyện của Giang Thạch. Có lẽ đây cũng là một nguyên nhân Viên Phúc Hải điều hắn đến tiếp quản địa bàn nơi này. Giang Tổng Quản xin hãy chờ một chút, tiểu nhân sẽ sắp xếp ngay, Lư Chưởng Quỷ vội vàng nói, nhanh chóng đi xuống, bắt đầu tìm kiếm. Không lâu sau, đầy đủ 3 bao dược liệu trân quý to đã được Lư Chưởng Quỷ mang ra, chất đầy ắp, tất cả đều là dược liệu cực kỳ đắt đỏ và hiếm có. Lư Chưởng Quỷ cung kính đem chúng đặt vào trong xe ngựa của Giang Thạch. Giang Thạch nhẹ gật đầu, bước về phía xe ngựa, trực tiếp ngồi vào khu vực phía trước, bình tĩnh nói, những ngày này các ngươi hãy chăm chỉ kinh doanh hiệu thuốc, nếu có bất cứ chuyện gì không thể giải quyết được, lập tức thông báo cho ta. Vâng, Giang Tổng Quản, Lư Chưởng Quỷ vội vàng đáp lại. Ông, Giang Thạch thúc xe ngựa, bắt đầu rời khỏi nơi này. Cho đến khi hắn hoàn toàn đi xa, Lư Chưởng Quỷ cuối cùng mới lén thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, cả lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tên Tổng Quản mới lên này, thật sự đáng sợ, có phong thái của bang chủ thứ hai. Giết người không chớp mắt, cũng là một tên điên, sắc mặt Lư Chưởng Quỷ khó coi, không nhịn được, mà rủa thầm trong lòng. Khu vực khác, Viên Thiên Nhân sắc mặt tái xanh, thân thể đầy thương tích, đã uống đan dược chữa thương từ lâu, bàn tay hung hăng ném cái chén ngọc vỡ tan tành xuống đất. Tiền Văn Thông ở đâu, còn không mau cút ra đây, hắn tức giận quát lên. Viên công tử hãy đợi chút, công tử đang trên đường tới, một thị nữ hoảng sợ lên tiếng. Viên Thiên Nhân nghiến răng, mắt đỏ ngầu, vì giận dữ, gần như không thể khống chế được. Chuyện hắn bị Giang Thạch làm nhục hôm nay, chắc chắn sẽ lan truyền khắp Bạch Long Thành. Giang Thạch không chỉ chiếm đoạt hết địa bàn dưới tay hắn, còn làm mất hết mặt mũi của hắn. Mối thù này, dù có đổ cạn tam sông ngũ hồ cũng khó rửa sạch. Chuyện gì lại khiến Viên huynh nổi cơn thịnh nộ đến thế? Không lẽ bên trong Kim Linh Muôn còn có người dám làm phật ý ngươi hay sao? Một giọng cười nhẹ vang lên từ bên ngoài. Tiền Văn Thông mặc áo xanh, khuôn mặt tuấn tú, cao hơn một thước chín, nở nụ cười ôn hòa trên mặt, khí thế hiên ngang, đi vào từ bên ngoài. Sắc mặt Viên Thiên Nhân lập tức u ám lại, nói, Tiền Văn Thông, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện, giết chết Giang Thạch. Ồ, đôi mắt Tiền Văn Thông lóe lên, kinh ngạc trong lòng. Viên huynh bây giờ há không phải đang đùa đấy chứ, Giang Thạch bây giờ là nhân vật số một dưới trướng phụ thân ngươi đấy, ta làm sao có thể làm được chuyện đó. Đủ rồi, Tiền Văn Thông không cần giả vờ nữa, việc này ngươi nhất định phải giúp ta hoàn thành. Bằng không, hừ hừ, chuyện ngươi xúi dục Thiết Lang Bang phá hủy linh điền lần trước, ta sẽ tự mình tâu lên phụ thân. Viên Thiên Nhân lộ ra nụ cười lạnh lùng, ngươi tưởng làm được hoàn hảo lắm à, thực ra bản công tử đã sớm nắm được bằng chứng trong tay từ đầu, ngươi. Sắc mặt Tiền Văn Thông hơi thay đổi, não nhanh chóng suy tính, nói, Viên huynh, vì cái gì ngươi nhất định phải đối phó Giang Thạch, hắn tiến hành thăm dò. Vì cái gì, người này tiếp quản địa bàn của ta, làm ta bị thương nặng, khiến cho ta mất hết mặt mũi, ta không giết hắn, còn mặt mũi nào ở lại Tây Thành, Viên Thiên Nhân cắn răng nói. A, hắn lại có thể đánh thắng ngươi, Tiền Văn Thông kinh hãi, giống như gặp quỷ. Viên Thiên Nhân dù phế vật như thế nào, đó cũng là thánh linh tứ trọng phản tổ, làm sao lại bị Giang Thạch đánh bại, mặc kệ ngươi tin hay không, đó đều là thật. Ngữ khí Viên Thiên Nhân trầm thấp, nói, người này cực kỳ cổ quái, nhục thân vô song, tuyệt không đơn giản như cảnh giới mặt ngoài, phải không? Ánh mắt Tiền Văn Thông chớp động, não bắt đầu cấp tốc suy tư, nói, tốt, ta có thể giúp ngươi đối phó hắn, khó trách lần trước Dương Thiên Hữu cũng nói người này không thích hợp, lại thật có cổ quái. Vừa vặn đám người dân hổ đã vào thành từ sáng nay rồi. Trong phòng, một cái thùng dược liệu khổng lồ, toàn thân Giang Thạch lóe lên ánh sáng đỏ, mạch máu nổi rõ, vạn vạn lỗ chân lông như biến thành những cái miệng tham lam, dồn dập hấp thụ chất lỏng trong thùng. Lúc đầu toàn bộ chất lỏng vẫn còn đặc quánh màu lục thẫm, nhưng theo thời gian, tất cả màu lục bắt đầu phai đi, toàn bộ chất lỏng sôi sùng sục. Đồng thời, mạch máu trên người Giang Thạch cũng trở nên hung tợn hơn. Một nhóm mạch máu to đùng như bơm phòng, từ lỗ chân lông trào ra máu tươi, huyết nhục và nội phủ đồng thời truyền đến cảm giác đau nhói. Giống như có một con quái vật vô cùng khổng lồ, sắp từ cơ thể hắn chui ra vậy, cảm giác xé rách mãnh liệt này, khiến hắn khó có thể chịu đựng. Một lúc lâu sau, Giang Thạch mới cuối cùng thở ra một hơi dài, miệng thở ra một luồng trọc khí, làn da sần sùi, mạch máu to đùng dần trở lại bình thường. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía bảng điều khiển trước mặt, tính danh, Giang Thạch, cảnh giới, Hoán Huyết Cửu Trọng Thiên, công pháp, Cửu Cực Lôi Quang Tâm Pháp, cấp 9, võ kỹ, Phá Long Thương, cấp 2, thân pháp như hình với bóng, viên mãn, Vũ Hoa Tật Thiên, viên mãn, Hỗn Nguyên Long Tượng Công, viên mãn, Vô Tướng Mê Ảnh, viên mãn, Lân Lôi Bộ, viên mãn, Đại Diệt Băng Thiên Thủ, cấp 3, Huyền Băng Chỉ, cấp 3, Tứ Tuyệt Phân Thân, viên mãn, Tứ Tuyệt Thiên Sát Công, cấp 2, Cửu Long Phách Ma Thể, cấp 1, Thiên Phú, Bách Lượng Long Tượng, 5.210.000 cân. Ngộ đạo, phân tích công pháp, dung hợp công pháp, quy nguyên, tinh luyện huyết mạch, phục hồi thương thế, vạn độc bất xâm, miễn dịch kịch độc, bỏ qua kịch độc, giải độc máu, thấu thị, vô hiệu ảo giác, tăng cường trí tuệ, tăng cường tinh thần, buông lôi, hấp thụ lôi điện, khống chế lôi điện, phục chế, sao chép siêu phẩm võ học, có tỷ lệ cao sao chép được tuyệt học cấp cao hơn, giá trị danh vọng, 7.700, thu thập đủ 10.000 giá trị danh vọng có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Chương 323, cực hạn của nhục thân, hai chuyện gì xảy ra, Cửu Long Phách Ma Thể của ta không thể đột phá đến cấp 2. Mỗi lần muốn xông phá cấp 2, lại có cảm giác thân thể sắp sửa sụp đổ, Giang Thạch nhíu mày chặt lại. Cảm giác này giống như lúc trước ở cảnh giới võ thánh vậy. Lúc đó, vì lực lượng của bản thân hắn quá mạnh mẽ, khiến nhục thân không thể chịu đựng nổi. Mỗi khi phát huy toàn lực, cơ thể liền xuất hiện tình trạng rách nát, nội phủ bắt đầu trào máu. Nhưng ta có thiên phú kim cương, lực lượng nhục thân khác hẳn thường nhân, không có lý do dễ dàng đạt đến giới hạn như thế chứ. Giang Thạch suy nghĩ, đôi mắt nhìn về phía thiên phú Bách Lượng Long Tượng. Chỉ thấy lực lượng nhục thân bây giờ của hắn, thế mà đã đạt tới 521.000 cân. Có lẽ thực sự đã đạt đến giới hạn, thiên phú kim cương cũng cần dựa vào sự trưởng thành của nhục thân, bây giờ ta mới chỉ ở Hoán Huyết Cảnh Cửu Trọng Thiên. Hoán Huyết Cảnh Cửu Trọng Thiên tương ứng với thiên phú kim cương chỉ cho phép ta đạt đến lực lượng 521.000 cân, Giang Thạch tự nói. Nói cách khác, nếu thiếu thiên phú kim cương gia trì, có lẽ hắn đã sớm xuất hiện tình trạng này. Hắn suy nghĩ trong lòng, cuối cùng đứng dậy từ trong thùng dược liệu, khắp cơ thể nóng rực, lộ ra thân hình cường tráng hoàn mỹ. Những vết thương vừa nãy đã nhanh chóng lành lại, không còn dấu vết. Hắn lau khô cơ thể, nhanh chóng thay bộ quần áo sạch sẽ. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được điều gì, mắt lạnh lùng, chợt vung cánh tay lên, chắn trước người. Rầm rầm, vách tường sụp đổ, khí thế gào thét. Một bóng đen khủng khiếp như tia chớp, chợt xông phá căn phòng, với tốc độ khó tin, hung hãn lao tới chỗ Giang Thạch, lực lượng không rõ kinh khủng bao nhiêu, hung hăng đập vào cánh tay Giang Thạch vừa giơ lên. Rầm, tiếng vang kinh thiên động địa, dữ dội và đáng sợ lan tỏa ra giữa hai người, sóng xung kích mạnh mẽ, kinh hoàng tràn ra bốn hướng tám phương, tức thì phá hủy toàn bộ căn phòng, làm rung động cả mặt đất, phát ra những âm thanh dữ dội, như tiếng nổ lớn vậy. Thân hình Giang Thạch rung lên, lùi về sau 7-8 thước, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bóng đen khủng bố kia sau một chiêu cũng kêu lên một tiếng, cơ thể lộn một cái, rơi ở xa xa, là một hắc y nhân gầy gò, kín mít từ trên xuống dưới, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ xà hình quái dị, đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới đêm tối. Đặc biệt hơn, trong tay hắn còn cầm một thanh kiếm dài hình xà, đen thui, bốc lên vẻ lạnh lẽo dọa người, chỉ nhìn qua đã có cảm giác cực kỳ quỷ dị, ngờ như có thể nuốt chửng linh hồn người khác vậy. Sau khi bóng đen rơi xuống đất, không khí lại vang lên tiếng xào xạc, chớp mắt, hai bóng người lao tới từ không xa, chiều cao khác nhau, khí thế khác nhau, một cái to lớn khỏe mạnh, mặc áo đen, nhưng trên mặt lại đeo một cái mặt nạ hoa lệ hổ hình, dữ tợn và đáng sợ. Một người khác thì thân hình thấp hơn, đeo một cái mặt nạ gà hình đỏ, ngay giữa trán là mỏ gà, chỉ ra nhọn hoắt. Các ngươi là ai, muốn giết ta? Giang Thạch nhíu hình mày, chăm chú nhìn ba bóng người đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng cảm nhận được bất thường, liếc nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy những thủ vệ, thị nữ trong sân lúc nãy bây giờ bắt đầu nằm xuống, không ngoại lệ, tất cả đều đã tắt thở. Độc, giọng nói Giang Thạch trầm xuống, trúng độc vô tướng vô sắc thiên cương địa sát của ta, dù là đại la kim tiên tới cũng cứu không được ngươi đâu. Tên đeo mặt nạ xà hình phát ra tiếng cười lạnh lùng khàn khàn, ngờ như thật sự là một con rắn quỷ dị, khiến không khí xung quanh ngập tràn mùi độc chất cay xè. Không được coi thường, thập nhị tướng thần ra tay, vốn không thể xảy ra sai sót, chỉ cần chặt cái đầu của hắn xuống mới có thể xem như hoàn thành thật sự. Tên đeo mặt nạ hổ lạnh lùng nói. Để ta, bên cạnh, tên đeo mặt nạ gà hình lạnh giọng, cả người đột nhiên biến mất, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Giang Thạch. Một bàn tay vồ lấy, lập tức hiện ra hình vuốt nanh gà, cả bàn tay đang dần phình to, đen thùi, hung hãn biến đổi, chớp mắt giống như cái nồi sắt khổng lồ, mang theo lực lượng kinh hoàng, từ trên cao hung hãn cào xuống trán Giang Thạch, kinh khủng và ngang tàn. Cửu âm ma chưởng dường như hoàn toàn không để Giang Thạch vào mắt, một chiêu liền muốn xé đầu hắn ra. Tuy nhiên, trầm, một tiếng va chạm nặng nề, sóng khí kinh khủng mạnh mẽ tức thì từ trong phòng khuếch tán ra ngoài, ào ào dữ dội, sóng xung kích khổng lồ rung chuyển cả mặt đất. Ngươi, đôi mắt tên đeo mặt nạ gà hình co rút lại, nhìn về phía trước mặt, nơi Giang Thạch dùng một tay chắn chắn nắm chặt cổ tay hắn, cảm nhận được một loại cảm giác đau đớn kinh khủng ở cổ tay. Chỉ có thế mà cũng muốn giết ta à, thật là coi thường ta quá đấy. Giang Thạch siết chặt cổ tay hắn, ánh mắt âm trầm, nhẹ nhàng vặn một cái. Rắc, sắc mặt tên đeo mặt nạ gà hình biến đổi, lập tức cảm thấy một cảm giác đau nhói dữ dội từ cổ tay truyền đến, khiến cổ tay suýt nữa bị nghiền nát. Hắn hét lên giận dữ, sau lưng chiếc trường bào đen chợt phất lên, tức thì từ bên trong bay ra vô số mũi kim bạc, dày đặc như tinh tú rơi rụng, lạnh lẽo lấp lánh, không biết có bao nhiêu. Thập vạn bát thiên kiếm, xì xì xì xì, mỗi một mũi kim bay ra, giống như biến thành những thanh kiếm khổng lồ, lực lượng và tốc độ đều vô cùng kinh khủng. Nhưng sắc mặt Giang Thạch trầm xuống, đột nhiên gầm lên, cả người phình to nhanh chóng, chớp mắt đã đạt tới cao 3 thước, một tay bắp nát cổ tay tên mặt nạ gà hình, khiến hắn kêu thảm thiết. Lại chưa kịp phản ứng, Giang Thạch đã vỗ ra một chưởng, cả thân thể tập trung lực lượng cực hạn. Thập Long thập tượng, tứ tuyệt thiên sát cấp 2, rầm, tên mặt nạ gà hình phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như quả đạn pháo, bị Giang Thạch tát bay hàng chục thước, đập mạnh xuống xa xa. Đồng thời, khắp làn da Giang Thạch cũng đầy những mũi kim bạc, từng mũi xuyên thủng phòng ngự của hắn, đâm vào da thịt. Mỗi mũi kim đều chứa chất độc thần bí, mang đến cảm giác tê dại kỳ quái. Nhưng sắc mặt Giang Thạch âm trầm, cơ thể rung động, bốp một tiếng, tất cả kim châm trên người đồng loạt bắn ra, thân thể phát ra ánh sáng trắng, các chất độc tự động hóa giải, vết thương tự động lành lại. Ba tên rác rưởi, đêm hôm khuya khoắt xâm nhập chỗ ở của ta, còn giết chết bao nhiêu thuộc hạ của ta. Ngữ điệu Giang Thạch rét buốt, khí thế đáng sợ, từng bước tiến lên, nói, hôm nay các ngươi một tên cũng đừng nghĩ rời khỏi đây. Hai cánh tay hắn đang ở trong trạng thái phình to với tốc độ nhìn thấy được, phát ra ánh sáng đen âm u, giống như bị mực thấm vậy, bốc lên khí thế hủy diệt khó tả. Chương 324, cực hạn của nhục thân, bốn khí tức hủy diệt này vừa xuất hiện, thậm chí ngay cả không khí xung quanh cũng hơi rung động. Khí thế vô hình khủng bố nhanh chóng tràn hướng hai cánh tay Giang Thạch, đại diệt băng thiên thủ, dần hổ, tị xa biến đổi sắc mặt, gần như ngay khi dậu kê tát bay, đã gầm lên, cơ thể cùng phình to thành cao 4-5 thước. Khí thế đáng sợ, cùng xông tới Giang Thạch, mãnh hổ toái kim ngâm, hổ ma canh kim chưởng, tử linh phệ hồn kiếm pháp. Hai cao thủ cấp độ tuyệt thế ngay từ đầu đã lấy ra toàn lực, lao tới Giang Thạch với tốc độ kinh người, thiên địa quỷ ảnh nặng nề, đá vụn tung bay, khắp nơi tràn ngập khí thế đáng sợ. Tuy nhiên, sắc mặt Giang Thạch âm u, trong khoảnh khắc hai người lao tới, cơ thể rung động, bỗng xuất hiện lôi hải vạn trượng, tử quang dâng trào, điện quang lóe lên, vô số tia chớp từ trong người bắn ra, tức thì bao trùm phạm vi mấy trăm thước xung quanh. Rầm rầm, trống, trong biển lôi vô tận lập tức vang lên những âm thanh điếng tai, đồng thời là những làn sóng xung kích khủng khiếp, chấn động bốn phương. Thiên phú, bùng lôi, đây vẫn chưa phải tất cả. Trong nháy mắt Giang Thạch kích hoạt lôi điện trong cơ thể, lực lượng khủng khiếp tích tụ trong hai bàn tay cũng cuối cùng đạt đến cực hạn, đen kịch đáng sợ, tỏa ra luồng khí tức hủy diệt, trực tiếp đập mạnh xuống đất. Rầm, một tầng khí thế hủy diệt càng đáng sợ hơn tức thì lan ra từ đây. Một lúc lâu sau, căn phòng yên tĩnh trở lại. Đại địa nứt vỡ, thương tích tràn đầy, khí tức hủy diệt buông tẩu khắp nơi. Ba bóng người rách nát, máu me đầm đìa, nằm trên đất, liên tục khạc máu, run rẩy khắp người, thê thảm không dám nhìn thẳng, rách nát tan hoang, suýt không còn hình người. Nhưng dù quần áo bị xé nát, chiếc mặt nạ trên mặt vẫn còn nguyên vẹn. Thân thể Giang Thạch khổng lồ, ánh mắt lạnh lùng, thân thể liên tục phát ra ánh sáng trắng, hồi phục vết thương, đứng yên trước ba người, tùy ý lấy chiếc mặt nạ hộ hình khỏi mặt một trong số họ. Dưới mặt nạ là khuôn mặt một nam tử trung niên, thổ huyết ồ ạt, ánh mắt tuyệt vọng, không nhúc nhích nổi chút nào. Thập nhị tướng thần, Giang Thạch nhíu mày, chưa hề nghe cái tên này, nói, tổ chức sát thủ, ai sai các ngươi tới, ngươi, ngươi không trúng độc, nam tử trung niên khó khăn nói. Đúng, Giang Thạch ngữ điệu lãnh đạm, ai sai các ngươi tới, ha ha, người nam tử trung niên lộ nụ cười cay đắng, ngậm mồm không nói. Bốp, Giang Thạch giẫm một cước, lập tức đạp nát cả đầu người kia thành thịt vụn, máu phun tung tóe. Một nửa cơ thể cũng chui vào trong đất, bước về phía hai người còn lại, chỉ thấy hai người nằm trên đất, cơ thể co giật, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Đừng, đừng, tha mạng chúng ta, Dậu Kê giọng điệu hoảng hốt, chúng ta cũng không biết ai là chủ mưu phía sau, chúng ta chỉ nhận nhiệm vụ, những thứ khác hoàn toàn không biết. Ô, vậy còn giữ các ngươi lại làm gì nữa, Giang Thạch ngữ điệu lạnh tanh, giẫm thêm mỗi người một cước, bốp bốp hai tiếng, đạp chết cả hai. Sau đó hắn lấy dịch thối xác, nhẹ nhàng đổ ra, tràn ngập ba thi thể. Khói trắng bốc lên, ba cái xác chết lập tức bắt đầu mục nát. Không lâu, Giang Thạch cẩn thận quan sát ba chiếc mặt nạ trong tay. Ba cái mặt nạ này cực kỳ cổ quái. Không chỉ có thể chống đỡ được sự công kích của biển lôi, dưới tác dụng của dịch thối xác còn không hề thay đổi màu sắc. Hắn suy ngẫm, đeo mặt nạ Dần Hổ lên mặt, chỉ cảm thấy vừa vặn, mắt lạnh quỷ dị. Dần Hổ, Dần Hổ, Giang Thạch tự nói. Một lát sau, đôi mắt hắn lóe lên một tia sát cơ lạnh lẽo, cơ thể nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Trong căn phòng rộng rãi, ánh nến rực rỡ, mùi rượu thơm nồng, Tiền Văn Thông mỉm cười, khí chất phóng khoáng, rót thêm rượu cho Viên Thiên Nhân. Viên huynh tại sao phải lo nghĩ vậy, ta đã nói có thể giải quyết rắc rối cho ngươi, tự nhiên có thể giải quyết, nếu mọi việc theo đúng kế hoạch, giờ phút này, hẳn là mọi việc đã kết thúc, cuối cùng ngươi mời ai tới vậy? Ánh mắt Viên Thiên Nhân nặng nề, lên tiếng hỏi. Viên huynh nói chuyện phải chú ý chút chứ, sao gọi là ta mời ai tới? Tiền Văn Thông cố ý làm bộ không vui, lắc đầu nhẹ. Tiền Mộ vốn là đệ tử của Kim Linh Môn, không bao giờ làm việc tự sát lẫn nhau, đêm nay mọi chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến ta cả, chỉ là có người không ưa Giang Thạch, bí mật giết hắn, liên quan gì đến ta chứ, phải không? Viên Thiên Nhân lộ nụ cười lạnh lùng, rất khinh thường. Tiền Văn Thông là kẻ thế nào, hắn hiểu rõ hơn ai cả, vậy ta ở đây chờ tin tốt của ngươi. Viên Thiên Nhân thờ ơ. Ân, cũng ly, Tiền Văn Thông mỉm cười. Rắc, phía trên trần nhà bị vỡ vụn, khí thế đáng sợ. Một luồng không khí mạnh mẽ bùng nổ tức thì lan ra, một bóng đen khổng lồ vững vàng rơi xuống trong phòng. Thân hình cường tráng, đôi mắt lạnh băng, đầu đeo một cái mặt nạ hổ hình hoa lệ. Sắc mặt Tiền Văn Thông biến đổi, vội đứng dậy. Dần Hổ, chết tiệt, không phải nói thập nhị tướng thần không bao giờ biết chủ mưu đằng sau là ai hay sao? Sao hắn lại tìm đến chỗ ở của mình? Ngươi tới làm gì? Tiền Văn Thông gấp gáp quát lên. Rầm, đất rung chuyển, khí thế nổ tung. Dần Hổ trước mắt chợt xông ra. Như thần ma phả ra luồng khí nóng cực kỳ đáng sợ, tức thì lao đến trước mặt Tiền Văn Thông, cả căn phòng tức khắc bị bao phủ trong khí thế đáng sợ. Chương 325, công pháp phương diện tinh thần. Một vài phút sau, gian phòng trở nên tan hoang tàn tạ, thảm không đành lòng nhìn. Tiền Văn Thông và Viên Thiên Nhân đều phun máu, nằm ngã xuống đất, khắp cơ thể đầy thương tích, kinh mạch đứt đoạn, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, nhìn Dần Hổ trước mặt thân hình cao lớn, ánh mắt băng lãnh. Dần Hổ, ngươi muốn làm gì? Chúng ta là người của Kim Linh Môn, ngươi muốn phá hủy bản hiệu của thập nhị tướng thần sao? Mau dừng tay lại. Tiền Văn Thông ho sặc sụa máu, hải hùng hét to. Hắn bị đối phương bẻ gãy cả hai cánh tay, nội phủ bị chấn nát, khắp cơ thể đau đớn đến cực hạn, đơn giản là không thể cử động nổi. Dân Hổ, cha ta là Viên Phúc Hải, ai bảo ngươi ra tay với ta, ta có thể trả giá gấp 10 lần. Viên Thiên Nhân vội la lên. 10 lần, trong ánh mắt Dân Hổ lộ ra chút khinh thường và mỉa mai, bước tới, dừng lại trước mặt Viên Thiên Nhân và Tiền Văn Thông, cao ngạo nhìn xuống. Viên công tử, nhanh như thế đã quên mất ta sao? Giọng Dân Hổ đầy chế nhạo, từ từ gỡ xuống mặt nạ hổ hình trên mặt, lộ ra gương mặt trắng bệch lạnh lùng phía sau, ánh mắt như điện, nuốt chửng linh hồn người ta. Lúc đầu Viên Thiên Nhân vẫn chưa hiểu, nhưng rất nhanh mở to mắt, lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi, Giang Thạch, rầm, một quyền giáng xuống, trúng ngay trán Viên Thiên Nhân, máu văng tung tóe, chất lỏng đỏ trắng bay tứ tung, chỉ còn một thân xác không đầu nằm bất động dưới đất. Giang Thạch, ngươi là Giang Thạch, không thể nào. Một bên Tiền Văn Thông kinh hoàng đến cực điểm, thét lên, Giang huynh, chúng ta nói chuyện hòa bình, ta sẽ bồi thường cho ngươi, ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi. Sư phụ ta là Bạch Thông Thiên Mạch chủ Tả Mạch, hắn rất coi trọng ta, địa vị của ta rất cao, từ đây về sau ta xem ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi gọi thập nhị tướng thần đến, giọng Giang Thạch lạnh lùng, hỏi ra. Ban đầu đêm nay hắn đeo mặt nạ Dần Hổ, muốn nhân lúc đêm tối giải quyết Viên Thiên Nhân, nhưng không ngờ trên đường đi ngang qua chỗ ở của Tiền Văn Thông. Nhớ lại Tiền Văn Thông trước đây dám ám toán hắn, nên quyết định đi vòng qua, để giải quyết luôn một thể. Nhưng không ngờ, lại vừa vặn bắt gặp hai người này, cùng một chỗ, không, không phải, Tiền Văn Thông hét lớn, vì hoảng sợ. Thôi, dù phải hay không cũng không còn quan trọng nữa, chết đi, giọng Giang Thạch lạnh lùng, lập tức năm móng vuốt hung hăng vồ tới. Trầm, lại một tiếng động ung ung, máu thịt văng ra, thi thể tan nát. Làm xong mọi chuyện, Giang Thạch một lần nữa mang nạ Dần Hổ lên, nhanh chóng lục lọi khắp nơi ở của Tiền Văn Thông. Không thể phủ nhận, Tiền Văn Thông có rất nhiều tài nguyên trân quý sưu tầm được, đủ loại đan dược, linh tài, dược liệu, bí kíp, cổ vật, thậm chí còn rất nhiều thứ hiếm thấy, khó có thể mua được trên thị trường. Giang Thạch chỉ chọn lựa những món giá trị cao vào có ích với hắn, nhanh chóng chất đầy 4-5 bao lớn, đeo bao lên vai, quay người liền rời đi, tốc độ nhanh chóng, lao thẳng ra vùng ngoại thành. Mặt nạ thập nhị tướng thần thật không tệ, từ đây về sau, tất cả những chuyện không thích hợp đích thân xuất hiện, đều có thể dùng chiếc mặt nạ này để làm, không còn phải lo bị phát hiện nữa. Giang Thạch thầm nghĩ, kể từ khi tới thế giới rộng lớn này, vì cẩn thận, rất nhiều việc hắn không thể tự mình ra tay, mà lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng có mặt nạ, lại khiến hắn có thể làm những việc đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nửa giờ sau khi Giang Thạch rời đi, nơi ở của Tiền Văn Thông mới có hạ nhân đến kiểm tra, khuôn mặt sợ hãi, cả tiểu viện lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đêm nay không trăng, những đám mây đen dày đặc che phủ bầu trời, mang theo không khí nặng nề, ực chế. Khu rừng ngoài thành càng thêm u ám, mờ ảo. Đám mây trên đầu dường như không lọt một tia sáng, có cảm giác như bão tố sắp đến. Thân hình Giang Thạch nhanh nhẹn, vác 4-5 bao lớn, chân bước trên những nhánh cây to, thoáng chốc đã vượt qua hàng chục dặm ngoài thành. Cuối cùng, trên một tảng đá lớn phía trước, hắn dừng lại. Nhìn xung quanh, chỉ thấy hoang vắng, im lìm. Ngoài những âm thanh nhỏ như tiếng côn trùng kêu và lá cây xào xạc, dường như không còn tiếng động nào khác. Ở đây được rồi, Giang Thạch nói. Lý do hắn vội vã đến nơi này là muốn mạnh mẽ xông lên cảnh giới thánh linh. Hắn có tam đại huyền cấp võ học. Mỗi lúc vận chuyển một môn huyền cấp võ học đều có thể thu hút lượng lớn nguyên khí thiên địa. Khi cả ba môn cùng vận chuyển, với thiên phú ngộ đạo của hắn, chắc chắn sẽ ngưng tụ một luồng nguyên khí vô cùng lớn lao, có thể giúp hắn đột phá cảnh giới một cách dễ dàng. Giang Thạch đặt tài bảo xuống, nghĩ là làm, lập tức ngồi thiền trên khối đá lớn, nhắm mắt lại, ba môn thần công trên người lần lượt bắt đầu vận chuyển. Âm, đại diệt băng thiên thủ, trong nháy mắt, mây gió trên đầu biến đổi, gió thổi ào ào, tiếng gió rít chói tai. Cả hai cánh tay Giang Thạch bắt đầu đen lại với tốc độ nhìn thấy được, bốc lên những làn khói đen quỷ dị. Nguyên khí thiên địa bốn phía ngay lập tức không kiểm soát được ào ào chảy về phía Giang Thạch, hùng hậu như muôn sông về biển. Dưới sự hỗ trợ dày đặc của nguyên khí thiên địa, làn khói đen trên hai cánh tay hắn càng trở nên quỷ dị, càng đậm đặc, thậm chí lớp khói đen còn bắt đầu lan ra toàn thân, bao trùm toàn bộ cơ thể của Giang Thạch. Chưa dừng lại ở đó, sau đại diệt băng thiên thủ là tứ tuyệt thiên sát công trong cơ thể cũng lập tức vận chuyển. Trầm, luồng nguyên khí trên đầu rung động dữ dội hơn, tiếng rít ào ào khó chịu. Càng nhiều nguyên khí hội tụ đến, ngay cả cơ thể Giang Thạch cũng bắt đầu nóng lên, đỏ ẩn, toàn bộ cơ thể bắt đầu phình to không kiểm soát được, từng tấc huyết nhục dường như sôi sục, ào ào dâng lên. Chương 326, công pháp phương diện tinh thần, hai cuối cùng, cửu long phách ma thể, ô ô, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét. Toàn bộ khu rừng như bắt đầu sao động mạnh, vô số nguyên khí thiên địa hội tụ lại khu vực này, ú ô khó chịu, âm thanh lớn, khiến nó hình thành một cơn lốc nguyên khí khủng khiếp. Cả thiên địa sấm dậy không ngừng, cơ thể Giang Thạch không nhúc nhích, làn da phát nóng, Lỗ Chân Lông bốc khói, ánh sáng đen của đại diệt băng thiên thủ, ánh sáng đỏ của tứ tuyệt thiên sát công và ánh sáng tím của cửu long phách ma thể bắt đầu giao thoa, hấp thu toàn bộ nguyên khí trên trời. Đồng thời, thiên phú ngộ đạo trong não hắn tự động khởi động. Lúc này, vô số thông tin và năng lượng bên trong não bộ và cơ thể Giang Thạch giao thoa mạnh mẽ, phát ra những tiếng nổ vang thấp dồn dập. Toàn bộ cơ thể đang trải qua những thuế biến không thể tưởng tượng được, thậm chí lục phủ ngũ tạng đều rung động mạnh. Sau đó là những luồng máu đỏ từ lỗ chân lông tuôn ra, như là dung nham chảy, bốc khói sôi sùng sục, nhuộm đỏ cơ thể, khiến cả người hắn như muốn vỡ vụn. Thánh linh mang ý nghĩa huyết mạch phản tổ tiếp cận tổ tiên, hoàn toàn khác với các cảnh giới trước. Ở giai đoạn này sẽ hình thành một lớp thánh màng dày đặc trên cơ thể. Thánh màng mạnh mẽ vô địch, chứa đựng một lực lượng kỳ dị, có khả năng tự động ngăn chặn hầu hết lực lượng từ bên ngoài. Muốn giết chết một cao thủ cảnh giới thánh linh, nhất định phải phá vỡ thánh màng trước. Thánh màng không thể phá vỡ, có nghĩa đối phương sẽ bất tử. Giang Thạch không biết thánh màng vận hành như thế nào, nhưng lúc này, dưới thiên phú ngộ đạo, ba luồng ánh sáng trên cơ thể và vô tận tiềm năng bên trong đang nhanh chóng kết hợp, tỏa ra khí tức vô cùng khủng khiếp, giống như thủy triều trào dâng. Rắc rắc, đột nhiên sấm sét rền vang trên không trung, hắc vân vần vũ, những tia sét lớn xé toạc khoảng không, dưới tác dụng của nguyên khí thiên địa sôi sục bổ thẳng xuống, toàn bộ khu rừng càng trở nên náo loạn. Máu trên người Giang Thạch càng nhiều hơn, khí tức ngày một nặng nề hơn, nhưng ba luồng ánh sáng vẫn chưa hòa quyện hoàn chỉnh, như thể thiếu đi một thứ quan trọng nào đó. Hắn cảm nhận được cánh cửa thánh linh như đã gần ngay trước mắt. Chưa đủ, vẫn còn thiếu rất nhiều nguyên khí thiên địa. Buông lôi, Giang Thạch thét dài, âm thanh vang dội, toàn bộ cơ thể từ dưới đất bật thẳng lên trời. Rầm, đại địa dưới chân nứt vỡ, xuất hiện một cái hố cực kỳ to, đá vụn và sóng khí từ dưới cơ thể Giang Thạch bắn tung tóe ra bốn phía. Thân thể hắn như một viên đạn, tiến về phía tầng mây sấm chớp trên trời. Rắc rắc, những tia sét kinh khủng xé rách mây đen, dưới sự dẫn dắt của thiên phú buông lôi lại ào ạt cuồn cuộn đổ về phía Giang Thạch, trong nháy mắt biến hắn thành một cột thu lôi khổng lồ. Với sự trợ giúp của lôi điện, ánh sáng trên cơ thể Giang Thạch biến động nhanh hơn, tỏa ra từng luồng khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn. Dưới thiên phú ngộ đạo, não bộ Giang Thạch đột nhiên sáng tỏ, tất cả áo nghĩa của cảnh giới thánh linh đều hiểu rõ. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đôi mắt hắn lóe lên, não bộ hoạt động hết công suất, nhìn thấy càng nhiều lôi điện đổ về, cơ thể hắn đột ngột lao xuống, tự động tiếp nhận muôn vàng lôi điện tẩy lễ. Rầm một tiếng, thân thể hắn lại rơi mạnh xuống đất, rung chuyển cả mặt đất, tóc dài bay tung bay ngược lên, y phục rách tương, thân hình cao hơn ba thước toát ra khí thế kinh khủng. Thực ra hắn vẫn chưa bước qua một bước cuối cùng, ở thời điểm then chốt, Giang Thạch dừng lại. Bởi vì đêm nay hắn chỉ thử nghiệm sơ bộ, nhưng kết quả vượt ngoài mong đợi. Lúc này trong mắt Giang Thạch, cảnh giới thánh linh không còn bất kỳ bí mật nào. Ngay cả không cần thánh linh đan, hắn vẫn có thể trực tiếp đột phá. Mọi áo nghĩa ta đều đã nắm rõ, ngoài yêu cầu về nhục thân, quan trọng nhất của cảnh giới thánh linh lại là linh hồn, Giang Thạch tự nói. Linh hồn chính là tinh thần, tinh khí thần hợp nhất mới là thánh linh hoàn chỉnh. Trong khi đó suốt thời gian qua hắn chỉ chú trọng tu luyện nhục thân và công pháp, rất ít khi tu luyện tinh thần, chỉ có thiên phú thấu thị là thiên phú tinh thần. Nhưng vẫn không thể coi là chuyên tu tinh thần, nghĩa là khi quay lại, hắn phải tìm một công pháp phương diện tinh thần để tu luyện, lần tới hắn sẽ có thể chính thức bước vào cảnh giới thánh linh phù. Giang Thạch thở dài nhẹ nhõm, trong lòng như được trút đi một gánh nặng. Suốt thời gian qua, cảnh giới này như một rào cản trước lối đi của hắn. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, hắn không còn áp lực gì nữa. Những tia sáng trắng lóe lên trên cơ thể Giang Thạch, nhanh chóng chữa lành vết thương, khiến hắn hồi phục như ban đầu. Sau đó Giang Thạch cầm lấy những bao hành lý gần đó, chân đạp mạnh, thân thể như một con chim lớn lao vút trong đêm. Nhưng khi hắn sắp rời đi, phía sau đột nhiên vang lên tiếng xào xạc, vài bóng người đuổi theo sau lưng. Giang Thạch cau mày, cảm nhận điều bất thường, kết hợp lân lôi bộ và tứ tuyệt phân thân, thoáng chốc biến mất vô tung vô ảnh. Mấy người đuổi theo sau biến sắc, lập tức dừng lại. Thiên ma giáo, không ngờ lại gặp cao thủ thiên ma, mấy bóng người đều mặc áo đen, ánh mắt sắc bén, từ xa nhìn lại đây. Trong lòng nghi ngờ, thôi, thêm một chuyện không bằng ít một chuyện, Ngô công tử và Lục công tử sắp tới, ta mau đi gặp bọn họ, người đứng đầu nói. Anh, vù vù vù, mấy bóng đen biến mất. Sáng sớm, đường phố hỗn loạn, người người hoảng sợ. Nơi ở của Tiền Văn Thông vây kín người của Hải Kình Bang và Tiền Thị. Tiền lão thái gia sắc mặt bi phẫn, chống gậy, bị một nhóm cao thủ Hải Kình Bang ngăn cách bên ngoài, không cho vào trong. Hải Kình Bang các ngươi cũng quá bá đạo. Chức nhi của lão phu chết ở đây cũng dám không cho lão phu tới. Đây là địa bàn của Tiền Thị. Mau tránh ra, hắn giận dữ hét lớn. Chương 327, công pháp phương diện tinh thần.